Vương bài tự do nhân 76 chương 741 dùng ra chính mình đại chiêu. 6 giờ 1 phút trận đấu thứ nhất hết thảy đều kết thúc. Tranh vanh chiến đội cầm xuống một trận tranh tài. Giang Tuân buông lỏng một hơi. Bởi vì bên thắng tổ quán quân nguyên nhân, bọn hắn ngay từ đầu liền lấy tổng cục một điểm điểm thi đấu. Tăng thêm trận này chiến thắng, dù sao cũng so điểm cầm một cái 2 giờ 0 phút. Lại thắng được một trận tranh tài. Chính là 3 giờ 0 phút nghiền ép đoạt giải quán quân. Bọn hắn đi ra cách âm ở giữa thối lui đến tuyển thủ hậu trường phòng nghỉ. Quả nhiên, đi ra một cái chớp mắt, liền nhận khán giả nhiệt tình chiếu cố. Điện cảnh fan hâm mộ không thể so thể dục fan hâm mộ văn minh. Khả năng còn muốn hăng quá hóa dở. Bọn hắn thế nhưng là bàn phím hiệp bản thể. Tại không phải sân nhà địa khu tranh tài. Có loại này hư thanh khác biệt đối đãi, mọi người chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Giang Tuân khẽ cau mày. Tính tình của hắn cũng là tương đối ôn hòa loại người kia. Dù là tính cách tốt, cũng không thích dạng này bị người chỉ vào mắng không khí. Thẩm Nhất Minh đối mặt dạng này người xem, không khách khí. Hắn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Tay phải giơ lên, dựng thẳng lên hai ngón tay. Hắn ý tứ đã nói cho tất cả người xem. Dù sao cũng so điểm cầm xuống điểm thi đấu chính là tranh vanh chiến đội. Không phải là các ngươi ủng hộ thần bí chiến đội. Các ngươi sân nhà lợi hại hơn nữa, ngưu bức nữa, cũng phải từ lão tử trong tay lại móc về hai cái điểm thi đấu cục. Thẩm Nhất Minh vẫn là rất lớn mật. Đánh tới loại này mức độ kịch liệt, trong hội trường người xem đều nhanh là ngồi đầy. Hắn một người này là khiêu khích gần vạn người xem. Mà đi trở về hậu trường phòng nghỉ thời điểm, Nghiêm Hoang ánh mắt đặt ở đại võ đài chính giữa. Cái kia bị sương mù hoàn cảnh còn quấn màu bạc quán quân cúp, lại thắng một trận tranh tài. Cái này cúp chính là bọn hắn. Ngắn ngủi 10 phút nghỉ ngơi, đám tuyển thủ trở lại cách âm trong phòng. Cuống họng đều giống đau, khán giả mượn nhờ cái này thời gian nghỉ ngơi cũng nuôi 10 phút cuống họng. Thần bí chiến đội trận đầu bị hành hung thất bại về sau, rời trận lúc mặt mũi tràn đầy uể oải. Trở về thời điểm, sắc mặt bình phục rất nhiều. Nghề nghiệp hóa hoàn thiện dưới, huấn luyện viên tổ cũng xứng đưa tâm lý phụ đạo sư. Có tâm lý phụ đạo sư điều tiết, có thể sơ qua giải thoát một chút uể oải tâm tình. Trận này phóng đại chiêu, Côn cũng không muốn nói nhảm cái gì. Một ván trước tranh tài, bị tranh vanh chiến đội toàn trường đè lên đánh. Hắn liền minh bạch đội ngũ dạng này đánh xuống là thắng không thi đấu. Nghĩ đến chính mình cầm đội hình đi khắc chế người khác đội hình, cái này mạch suy nghĩ hữu dụng. Nhưng là cầm đều là chính mình không an hiểu nhân vật, đều là vì khắc chế người khác mà đi khắc chế người khác. Đánh không thoải mái, đánh không được thuận tay. Côn đã nghĩ thông suốt, bọn hắn muốn thắng xuống tranh tài, muốn bắt chính mình thường dùng một mực có thể thắng tranh tài cùng chuẩn bị qua. Giống bên trên cục, thuần túy bị người nắm mũi dẫn đi, cho đối phương đánh lấy an hiểu xáo lộ, bị bọn hắn nhịp điệu thi đấu đánh cho xoay quanh. Lúc này cũng không thể dạng này đánh. Cấm tuyển giao diện, bọn hắn một tuyển liền lấy ra chính mình chuẩn bị qua thể hệ hạt tâm nhân vật mộ ánh sáng thuật sĩ. Hệ thống là quan nhân hệ thống, tên như ý nghĩa chính là đem người giam lại, hạn chế người này phát huy. Mộ ánh sáng thuật sĩ có cái kỹ năng chính là đem người nhốt vào một cái dị độ không gian, hạn chế 3 giây hành động, bị hạn chế người chơi ở vào vô địch trạng thái, không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng ở cái này 3 giây bên trong, cũng không có chuyển vận không gian, liền vị trí chạy cơ hội đều không có. Phóng đại chiêu, Giang Tuân nhìn thấy đối phương tuyển ra ít lưu ý anh hùng, lập tức đoán được đối phương ván này là muốn đem chính mình đòn sát thủ lấy ra. Mộ ánh sáng thuật sĩ sao? Giang Tuân ngẫm lại, hắn không được chơi nhân vật này, chỉ có thể nhớ một chút tương đối mang tính then chốt kỹ năng. Giống như có cái kỹ năng có thể quan nhân, hạn chế chuyển vận u, vinh, quy, quy, mơ, Nghiêm Hoang nói ra, nhân vật này lệch phụ trợ chuyển vận tương đối thấp, đoán chừng là đưa cho ca ca dùng. Nha! Giang Tuân nói. Chúng ta đánh cách nào? Hệ thống Nghiêm Hoang hỏi. Ta ngẫm lại ta chuẩn bị hệ thống cách nào tương đối tốt đánh loại này quan nhân lưu phái. Giang Tuân trầm mặt một cái, trưởng thành lưu phái giống như có thể đánh quan nhân loại này lưu phái. Chủ đánh chính là nhiều đánh ít hệ thống. Ta đem ngươi nhân vật trọng yếu cho đóng, chúng ta 5 đánh 4,5 đánh 3 đoàn chiến. Nhưng, quan nhân bộ này vấn đề ngay tại ở quan nhân thần cấp truyền kỳ nhân vật đều là lệch yếu. Mộ ánh sáng thuật sĩ tổn thương rất thấp. Trừ ra quan nhân cái này một cái hạn chế tính kỹ năng. Còn có tăng thêm pháp thuật cùng khôi phục pháp thuật. Là không có chuyển vận kỹ năng. Mà mộ ánh sáng thuật sĩ khôi phục pháp thuật là cường độ thấp nhất loại kia hồi máu chậm chạp trị liệu. Tăng thêm pháp thuật tăng phúc cũng là cường độ tương đối thấp. Lúc này, xuất ra một chút trưởng thành tính tương đối lợi hại thần cấp truyền kỳ nhân vật. Đánh lấy quan nhân hệ thống liền đánh không lại trưởng thành lưu hệ thống. Bởi vì hậu kỳ, rất có thể kỹ năng là đem ra quan nhân phụ trợ nhân vật hai người đều đánh không lại một cái trưởng thành lưu thành công phát sụp bắt đầu trổ mã nhân vật. Thần bí chiến đổi cái này đại chiêu vẫn tương đối hiếm thấy. Quan nhân hệ thống, xem như tại thi đấu bài vị bên trên chưa từng gặp qua người dùng qua. Chủ yếu là quan nhân hạn chế thân thể hệ sử dụng bên trên nhân vật là tương đối kém. Người chơi dùng không có trò chơi thể nghiệm. Như vậy ai sẽ tại thi đấu bên trên lấy ra chỉ có tại tranh tài bên trên mới có thể sẽ có người vì thắng lợi hy sinh bản thân. Nhưng là đừng nhìn không có người đánh qua bộ này hệ thống. Có thể Giang Tuân nhìn một chút. Đọc hiểu đại khái kỹ năng. Trên đại thể liền có thể nghĩ rõ ràng đối phương mạch suy nghĩ. Sở dĩ chiến thuật tương đối nhiều tình huống dưới. Ứng đối cũng thong dong không ít. Đây chính là xáo lộ nhiều chỗ tốt. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ngươi có đường đi của ngươi, ta có ta đối sách. Mộ ánh sáng thuật sĩ một cầm. Tranh vanh chiến đội trở tay liền móc ra quân đoàn chỉ huy trưởng. Cái thứ nhất trưởng thành tính nhân vật xuất ra. Thần bí chiến đội còn không có dự liệu được tình huống không ổn. Thời không hành giả xuất ra. Nhưng mộ ánh sáng thuật sĩ có một hơi hạn chế hai người năng lực. Tranh vanh chiến đội xuất ra cái thứ hai trưởng thành tính nhân vật mất phương hướng mục sư. Mất phương hướng mục sư là cái thật thú vị trưởng thành tính nhân vật. Mỗi lần hợp trị liệu đo đến một cách lượng cấp. Hạ cái hiệp. Hắn trị liệu tính kỹ năng tăng phúc 20% trị liệu đo. Trưởng thành tính nhân vật. Không chỉ là quân đoàn chỉ huy trưởng loại này thông qua đánh giết thu hoạch được lực công kích nhân vật. Còn có loại này thông qua trị liệu đồng đội trưởng thành nhân vật. Càng có mỗi lần hợp ăn bao nhiêu tổn thương, kháng bao nhiêu chuyển vận liền có thể trưởng thành hộ giáp cùng ma kháng nhục thản nhân vật. Thần bí chiến đội bên này đổi hình cầm rất nhanh, xuất ra mình muốn đổi hình. Tranh vanh chiến đội đổi hình đồng dạng cầm nhanh cũng xuất ra chính mình muốn đổi hình. Làm đổi hình đều chọn tốt. Song phương rằng co thời điểm, thần bí chiến đội bát khai vân vụ. Mà nhìn thấy đối phương đổi hình, ngay từ đầu là đần độn không nghĩ rõ ràng. Thời gian dần qua đọc hiểu ý đồ của đối phương. Đối phương cách này đổi hình, kéo tới hiệp 3 sẽ rất khó giải quyết. Mà tờ thứ nhất địa đồ tranh tài là thần bí chiến đội tuyển đồ, tranh phanh chiến đội chọn một bên. Tấm bản đồ này tranh phanh chiến đội tuyển đồ, thần bí chiến đội chọn một bên. Tranh phanh chiến đội vẫn là lựa chọn một tấm cỡ nhỏ địa đồ. Thân là vua hải tặc, tranh vanh chiến đội xuất ra chính mình an hiểu nhất hải chiến tu cơ lít phu thuyền biển. Le ghép thuyền biển cách này tấm bản đồ là mới tranh vanh chiến đội thành danh địa đồ. Cũng là tranh vanh chiến đội định nghĩa le ghép thuyền biển tấm bản đồ này lý giải. Cách này trương cỡ nhỏ địa đồ. Còn đặc biệt thích hợp bọn hắn trưởng thành tính lưu phái thể hệ đấu pháp. Xuất ra cách này đồ không xuất quan chúng nhóm dự kiến. Thần bí chiến đội châm trước suy nghĩ một cái, lựa chọn dùng phòng thủ bắt đầu. Trưởng thành tính lưu phái hệ thống. Tại giai đoạn trước là rất yếu. Tiến công rất khó đánh vào đến. Ngược lại là nhường tranh vanh chiến đội trước phòng thủ. Nói không chừng còn có thể dựa vào phối hợp trộm thần bí chiến đội mấy người. cân nhắc đến điểm ấy, thần bí chiến đội chuẩn bị dùng thiết huyết phòng thủ đến chế tài đối thủ một cái. Vương bài tự do nhân 76 chương 742 chuẩn bị khóa điểm thượng trưởng thành tính đổi hình. Giai đoạn trước giao diện thuộc tính đều là tương đối hỏng bét. Tiên cơ tiến công. Nếu là liên tục bị đối phương mấy đợt vô hại đoàn diệt. Trưởng thành phát dục chậm mấy hiệp. Tranh phanh chiến đội vẫn như cũ là không tốt như vậy đánh. Lúc này, tuyển thủ cá nhân thực lực, đoàn đội phối hợp, liền muốn đi đền bù nhân vật này bảng không đủ. Nghề nghiệp chiến đội tại sao là nghề nghiệp chiến đội? Vì cái gì có thể đem người qua đường cuộc đánh không ra được đồ vật mang theo tranh tài trên sàn thi đấu? Bởi vì nghề nghiệp chiến đội, nó là chân chính đoàn đội. Hắn là một chắc chắn có thể đạt được 2, thậm chí có thể đạt được 3. Người qua đường đội ngũ chính là cầm hai cái có thể phối hợp bên trên nhân vật. Khả năng đều đánh không tốt. Trưởng thành tính nhân vật giai đoạn trước yếu thế nào đưa ngươi thắng mấy hiệp lại có thể thế nào Giang Tuân có lòng tin hậu kỳ lật bàn. Càng đối với mình đồng đội có sung túc tự tin. Đánh tới giai đoạn này. Lẫn nhau ở giữa tích lũy tín nhiệm đã đến hậu tích bạc phát tình trạng. Nếu như nói phía trước mấy cái giai đoạn thi đấu. Giang Tuân còn tại thích hợp cái đoàn đội này. Là một cái cắm vô là xài cá thể. Hiện tại, Giang Tuân chính là chiếc này trên chiến xa một cái không thể thiếu linh kiện. Đoàn thể của bọn họ tính càng ngày càng xuất sắc. Hiệp 1 đã sớm làm tốt giai đoạn trước không đấu lại chuẩn bị. Sở dĩ có dạng gì thế cục, Giang Tuân cũng sẽ không quá phần lưu ý. Hiệp thứ nhất tranh tài không bao lâu liền bắt đầu. Trưởng thành tính thể hệ đổi hình. Giao diện thuộc tính quả nhiên vẫn là quá kém. Tranh phanh chiến đội cực điểm toàn lực của mình đi tác chiến. Liều ra một cách 5 đổi 4 đoàn chiến. Tiếc bại. Thần bí chiến đội hữu kinh vô hiểm cầm xuống thứ 1 điểm. Nhưng tranh phanh chiến đội hiệp 1 đánh cho đắt là rất tốt. 5 cái trưởng thành tính nhân vật. Có 4 cái trưởng thành điều kiện là thỏa mãn. Hiệp thứ 2. Bọn hắn những này giao diện thuộc tính đều có tiến một bước mở rộng. Nếu hiệp thứ nhất thắng có chiến thắng lợi hại cơ sở, hiệp thứ hai lấy thêm dưới thuộc tính lại cường hóa một đợt. Giang Tuân cảm giác chính mình cái này đội hình là có thể làm được khóa điểm, đem điểm số cho ngươi gắt gao khóa lại. Thua, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, đổ nhào bàn cục. Hiệp thứ hai không tầm thường trang bị, tích lũy lợi hại đi. Giang Tuân lý trí nói cho hắn biết. Không thể xính cái dũng của thất phu. Bọn hắn cái này đổi hình mạnh hơn trang bị. Giai đoạn trước khó đánh. Nếu là cho hắn một cái giai đoạn trước thuộc tính liền tương đối lợi hại. Nói ví dụ như cận chiến pháp thần loại này không ăn trang bị. Tổn thương đều cao nhân vật. Giang Tuân không nói hai lời liền cương. Mạnh lên trang bị cùng đối diện tới cứng. Nhưng vấn đề thanh này đổi hình chọn đều là trưởng thành tính nhân vật. Liền xem như ăn hiệp một chiến tranh tiền lãi. Đạt được thuộc tính tăng cường. Cũng chỉ bất quá đem bảng thuộc tính của mình cường hóa đến bình thường nhân vật thuộc tính giá trị dùng sức mạnh là muốn xảy ra chuyện. Đây chính là trận chung kết, tôn trọng đối thủ một cách tương đối tốt. Hiệp 2, mài đi, đem thời gian đánh hụt trước tiên đem riêng phần mình trưởng thành điều kiện đánh ra đến lại kết thúc. Giang Tuân đem hiệp 2 chiến lược ý đồ nói rõ. Tùy theo. Hiệp 2 tranh tài bắt đầu. 3 chiếc áp sát vào cùng một chỗ trên tàu biển. Tranh phanh chiến đội 5 tên tuyển thủ đứng vững sớm chuẩn bị hàng ngũ tiến lên. Giang Tuân trận đấu này chơi chính là pháp sư bên trong một cái duy nhất trưởng thành tính nhân vật ám ảnh đưa tang người. Hắn trưởng thành yêu cầu tương đối đơn giản. Một hiệp bên trong. Chính mình kỹ năng trúng đích địch quân 10 lần. Cũng tạo thành vượt qua 2.000 điểm mức thương tổn. Điều kiện đạt thành. Hạ cái hiệp ám ảnh đưa tang người. Chí lực gia tăng 30 điểm. Chọn chúng một cái tài mọn có thể tiến hành nhất sai cường hóa. Mà hàng ngũ bên trong. Giang Tuân ám ảnh đưa tang người là đứng tại phía sau nhất vị trí. Hắn trưởng thành điều kiện. Tuy nói Giang Tuân cho rằng rất dễ dàng. Nhưng trên thực tế muốn tải ngược gió cục. Chúng đích nhiều lần như vậy kỹ năng cùng đánh ra kích xù tổn thương. Không phải một chuyện dễ dàng hoàn thành sự tình. Là cam đoan có chuyển vận. liền muốn sớm cam đoan trên chiến trường còn sống. Giang Tuân không thể tiên cơ bị dây mất, liền nhất định phải dựa vào sau chỗ đứng. Thuận gió cục, ám ảnh đưa tang người khả năng liền thoải mái nhiều, tùy tiện đánh đều có thể trưởng thành. Không thể không nói, thần bí chiến đội đối với cái này tấm bản đồ cũng làm rất sâu nghiên cứu. Bọn hắn biết rõ tranh vanh chiến đội đòn sát thủ là le ghép thuyền biển. Cũng biết đối phương là toàn cầu công nhận vua hải tặc. Cái này tấm bản đồ bên trên tạo nghệ rất mạnh. Nhưng thần bí chiến đội còn dám đem tấm này đồ thả ra. Cái này đủ để chứng minh thần bí chiến đội là làm qua công khóa. Mà hiệp một tranh vanh chiến đội cũng không phải tùy tiện đánh. Dùng cái này tấm bản đồ rất nhiều nhập ra tùy tục chiến thuật. Nếu là gặp được một chút đồ ăn một điểm đội ngũ, khả năng cầm bộ này giai đoạn trước yếu trưởng thành thể lưu hệ đều có thể thắng được tới. Kết quả bị thần bí chiến đội dùng một cái ám đao trộm được thắng lợi. Quả thực là lấy một người thắng thảm tư thái nắm lấy số một điểm. Ca ca, ván này ngươi tiếp tục đi làm ruộng nước. Tôn Như Tú bố tục. Ca ca nhảy xuống nước bên trong. Cái này đồ là có thể nhảy xuống biển. Nhưng không thể rời xa thuyền biển. Rời xa thuyền biển 20 mét. Trực tiếp phán định tử vong. Còn có một cái điều kiện hà khắc. Đó chính là lặn xuống nước thời gian không thể vượt qua 10 giây. Thần bí chiến đội bên trên đem có thể thắng. Dựa vào chính là dùng nước lãnh đao đánh lén. Đem tranh vanh chiến đội đổi hình cho đánh tan. Lại bằng vào ưu tú giai đoạn trước giao diện thuộc tính cùng cá nhân thực lực cầm xuống. Hiệp một có thể thắng. Như vậy vì cái gì đem có thể thắng chiến thuật đem thả vứt bỏ đâu, hiệp hai tiếp tục dùng cái này dùng nước chiến thuật. Tranh vanh chiến đội đối cái này dùng nước là không có biện pháp nào. Lặn xuống nước là không nhìn thấy người. Điều tra hình nhân vật lại không có một người là trưởng thành tính thể hệ. Sở dĩ trận này tranh vanh chiến đội là thiếu điều tra năng lực. Bị thần bí chiến đội bắt một cái không. Mà dùng nước xuất thủy ngay lập tức. Còn có bọt nước làm yểm hộ. Ngươi không dễ phán đoán hắn dùng chính là kỹ năng gì. Rất nhiều kỹ năng động tác là không đoán ra được. Vậy liền rất khó tiến hành phản chế. Giang Tuân bên này cũng không tốt phái nhà mình tuyển thủ đi bắt cái này ruộng nước. Trong nước tác chiến. Rất nước ăn chiến năng lực. Điểm ấy tranh vanh chiến đội hoàn toàn chính xác đều là quá cứng. Thế nhưng là dưới nước bắt người khó à, đối phương quyết tâm muốn chạy. Là thế nào chạy đều có thể chạy mất. Dưới nước ba chiếc thuyền. Công sự che chắn kiến trúc quá nhiều. Tùy tiện du lịch chính là lối rẽ. Để ngươi khó mà truy tìm chính xác vị trí. Đối diện dấu chết tử tế. Nghiêm Hoang trái phải hai bên lắc thân làm quan sát. Rõ ràng sờ đến một cách tương đối sâu nhập địa phương. Lại một điểm động tính đều không có. Đoán chừng là tại một nơi nào đó âm chúng ta, chờ chúng ta đi qua. Giang Tuân cười lạnh một tiếng. Bọn hắn chắc chắn không muốn cùng chúng ta đánh mấy đợt vừa đi vừa về đoàn chiến. Muốn một đợt diệt chúng ta. Đánh mấy đợt tới tới lui lui đoàn chiến. Là có lợi cho tranh vanh chiến đội. Trưởng thành tính nhân vật muốn chính là loại này vừa đi vừa về liên lụy quanh co đoàn chiến. Tốt nhất đánh 4-5 sóng. Đánh tới bọn hắn trưởng thành điều kiện đều thỏa mãn mới thôi. Thần bí chiến đội biết rõ điểm này, sở dĩ không cho tranh vanh chiến đội trở về quanh co đoàn chiến cơ hội. Bọn hắn tự tử thủ thuyền biển con tin cùng thuyền trưởng hải tặc vị trí. Ngươi lợi hại, ngươi liền đến đánh A. Thuyền biển con tin là giam giữ tại thương thuyền phòng ăn, thuyền trưởng hải tặc là tại thuyền hải tặc thuyền trưởng trong khoang thuyền. Kia cũng là chật hẹp địa hình. Vào sẽ rất khó lại tiến hành lui cách. Tranh vanh chiến đội chỉ cần đi vào. Đó chính là quyết một trận tử chiến nhất ba lưu đoàn chiến. Thần bí chiến đội hiển nhiên biết rõ ngươi lúc này hợp lợi hại rất xấu hổ. Không có gì trang bị. Thả ngươi tiến đến đánh đoàn chiến cũng không chút nào hư. Từ xử lý bên trên thần bí chiến đội kinh nghiệm rất lão đạo. Biết rõ làm như thế nào đi hạn chế ngươi bộ này đội hình. Vương bài tự do nhân 76 chương 743 chuẩn bị khóa điểm hạ làm tuyển thủ cá nhân thực lực. Đoàn đội hợp tác. Đội hình phối hợp. Lẫn nhau ở giữa đều có thể đánh cái ngang tay số lượng. Muốn so liền xét là địa độ lý giải cùng địa hình lợi dụng. Thần bí chiến đổi trên mặt đất hình lợi dụng bên trên, so tranh vanh chiến đổi bén nhọn hơn nhiều. Chính là muốn cùng ngươi đánh chật hẹp địa hình. Để ngươi khó chịu. Để ngươi soát không ra trưởng thành điều kiện. Phế ngươi một hiệp trưởng thành kỳ. Thần bí chiến đổi bên này hiệp một thắng sau đó. Hiệp hai chiến lược sách lược bắt lấy yếu hại. Liên tục hai cái hiệp muốn đem chính mình nên đánh. Hẳn là muốn đánh ra trình độ cho đánh tốt. Có thể thắng điểm. Có thể thắng được mấy cái tiểu hiệp. Bên trên một trận thất bại. Đối bọn hắn ảnh hưởng liền sẽ chậm rãi biến mất. Tự tin. Là muốn đánh ra tới. Thời gian dài bị người đè lên đánh. Lấy không được điểm. Loại tình huống này biết sinh ra rét chiến tranh cảm xúc. Càng sợ hãi càng là đánh không lại. Một mực thắng, tâm tính biết tốt hơn nhiều. Thần bí chiến đội hiệp 2, như thế ổn thỏa mạch suy nghĩ cùng phương thức phòng thủ, đã dọn xong điểm nô tư thái. Bọn hắn cho ra đề mục của mình. Cần Giang Tuân cái này tranh vanh chiến đội chỉ huy tiến hành phá đề. Giang Tuân thật không có cái gì tốt phá đề biện pháp. Còn tốt, phòng thủ điểm vị là có hai cái. Giang Tuân bên này có thể nếm thử giả đánh đánh nghi binh hình thức. Lừa gạt đối phương một cách khác điểm người đi ra. Nhưng thần bí chiến đội ruộng nước tựa như là một thanh đao nhọn chống đỡ tại tranh phanh chiến đội tim. Ruộng nước là cái dò xét tin tức điểm. Giang Tuân bên này đánh nghi binh giả đánh. Đến cùng là thật là giả. Ruộng nước có thể tốc độ nhanh nhất nhìn thấy. Đây chính là thần bí chiến đội không có chút nào sợ đối phương chơi loại này lừa gạt thức tiến công nguyên nhân. Hiệp 2 tiến công bị thần bí chiến đội thành công đón lấy. Lúc này hợp. Thần bí chiến đội đánh một cái hoàn mỹ đoàn diệt. Không có trang bị tranh vanh chiến đội cầm loại này xác rùa đen thức đấu pháp. Nghĩ không ra phá giải biện pháp. Chỉ có Giang Tuân ám ảnh đưa tang người tại hiệp 2 thỏa mãn trưởng thành điều kiện. Kỹ năng chúng đích cùng tổn thương đều đánh toàn bộ. Những người khác là tại nhất ba lưu quá trình bên trong. Không thể thỏa mãn trưởng thành điều kiện liền bỏ mình. Cái này sóng không đổi năm đoàn diệt. Thần bí chiến đổi khí thế cho đánh ra đến. Cầm xuống hai cái hiệp thắng lợi. Cách âm trong phòng nai thanh âm nối liền không dứt. Lẫn nhau ở giữa kích quyền chúc mừng. Bất quá. Liền lấy hai điểm thần bí chiến đội huấn luyện viên tại hiệp 3 bắt đầu gọi một cách tạm dừng. Hiệp 3 tranh phanh chiến đội lợi hại liền góp nhặt đủ. Song phương liền muốn đến đao thật thương thật làm một cuộc áp chiến. Cách này tạm dừng kêu đi ra. Là vì tiếp theo hiệp bố trí chiến thuật làm chuẩn bị. Bên ngoài sân. Tiến vào tạm dừng thời gian sân nhà đám fan hâm mộ cũng bắt đầu quái khiếu. Liền đến hai điểm sau đó. Bọn hắn fan hâm mộ rốt cuộc có thể sống vọt lên tới. Bọn hắn kỳ vọng lấy thần bí chiến đội có thể bảo trì cái này tình thế. Một đường đem đám này người Trung Quốc cho đè chết. Một ván trước thắng tranh tài không được sao lại không có chân chính đoạt giải quán quân. Thần bí chiến đội lập cho ngươi xem Lego Go hiện trường cuồng nhiệt một vị fan hâm mộ. Theo tạm dừng tự mang hành khúc siêu động dáng người của mình. Đạo truyền bá kia là một đường cho thần bí chiến đội fan hâm mộ ốm kính. Cơ hồ mỗi hô một lần đều muốn mang theo thần bí chiến đội toàn bộ đội đổi tên. Tạm dừng thời gian kết thúc. Tạm dừng hủy bỏ. Hiệp 3 bắt đầu. Giang Tuân liên tục hai cái hiệp thất bại. Quyết định cách này hiệp đánh cách đổi tốc độ chiến thuật. Chơi tập hợp nhất ba lưu khoái công. Có trang bị gia trì dưới. Đột nhiên ở giữa đến sóng thiểm điện khoái công. Bình thường đội ngũ thích ứng không được cái này tiết tấu. Nói sập bàn liền sập bàn. Chỉ là Giang Tuân phát ra cái này đổi tốc độ chỉ lệnh là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Đội hình không thích hợp đánh khoái công. Bọn hắn là cái phát dục trưởng thành tính hệ thống. Hiệp 2 là tương đối thảm trọng thất bại. Không có đem thuộc tính trồng. Hiệp 3 chỉ là nhiều mấy món trang bị. Tranh phanh chiến đội chỉnh thể đội hình vẫn là thua thiệt. Nếu là tuyển cách năm thích khách cái này sóng đổi tốc độ chiến thuật đánh khoái công chính là tốt nhất chiến thuật. Đánh khoái công là bị đối phương bức cho. Có cái ruộng nước một mực tại cầm tin tức. Đánh chậm công là rất khó tiến công thành công. tranh vanh chiến đội tại Giang Tuân dẫn đầu dưới. Hiệp 3 tại 4 phút 30 giây liền đánh một đợt khoái công nhất ba lưu. Song phương người điên cuồng thay người. Một trận đánh tới 3 đánh 3 cuộc diện. Giang Tuân ám ảnh đưa tang người bị đối phương đóng. Thiếu thốn một cái chuyển vận thời gian. Chí ít không 3 giây chuyển vận thời cơ. Khi hắn một lần nữa lúc đi ra cuộc diện liền thành một đánh 3. Khoái công thất bại. Không có đánh thắng. Thần bí chiến đội bảo vệ tốt cái này sóng tiến công. Vẫn là xử lý không hết cái kia ruộng nước điểm. Nhiều lần đều nắm đúng tin tức. Tin tức so với đối phương nhiều tình huống dưới, phòng thủ phương phòng thủ là rất dễ dàng thủ xuống tới. Hiệp 3 xem như một cái mấu chốt điểm. Cái này điểm một thua, hiệp 4 cũng phải cho không. Không ngoài sở liệu. Hiệp 4 tại không có trang bị tình huống dưới không có đánh qua đối thủ. Tin tức tốt chính là tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ đằng sau hai hiệp. Trưởng thành điều kiện đều thỏa mãn. Hiệp 5 thời điểm. Tranh vanh chiến đội tuyển thủ giao diện thuộc tính sẽ triệt triệt để song bảo thần bí chiến đội tuyển thủ. Thế nhưng là cách này có trọng yếu không, điểm số là trọng yếu nhất. Người giao diện thuộc tính hiện tại tốt. Là không có ít lời gì. Một khi công thủ chuyển đổi. Tranh vanh chiến đội nửa chàng sau trở về phòng thủ phương. Dựa theo trưởng thành tính nhân vật trước đưa điều kiện. Bọn hắn cường hóa thuộc tính tại đổi bên cạnh thời điểm muốn chia cho hay. Đối với trưởng thành tính nhân vật mà nói. Hiệp 3 là quyết định thắng bại. Hiệp 3 thắng được. Cầm cây 2 giờ 3 phút điểm số. Nửa chàng sau còn có tỷ lệ sai số có thể nói. Đổi vừa lấy về sau. Trưởng thành thuộc tính chỉ là giảm phân nửa mà thôi. Chỉ cần nửa chàng sau hiệp một cầm xuống. Đại khái chính là nắm vững thắng lợi thế cục. Nhưng vấn đề là tranh vanh chiến đội chính mình cho mình đánh tới một cách không có tỷ lệ sai số điểm số. Bọn hắn là hoàn thành trưởng thành tính rất nhiều điều kiện. Thế nhưng là bắt đầu một cách không 4 điểm số. Hiệp 5 bắt không được tới. Trên cơ bản nửa chàng sau thua một điểm. Tranh tài liền kết thúc. Vạn hạnh chính là hiệp 5 tranh vanh chiến đội là cầm xuống. Hơn nửa hiệp 1-4. Một cái rất không lý tưởng điểm số. Nhưng là Giang Tuân liên tục 5 cái hiệp thỏa mãn mình trưởng thành điều kiện. Hiệp 5 lúc kết thúc là có 150 điểm trí lực tăng phúc. Đổi bên cạnh thành phòng thủ phương cũng có 75 điểm trí lực. Hơn nữa tiến giai tài mọn có thể là sẽ không thoái hóa. Vẹn vẹn bị đổi vừa ăn đi một nửa trí lực. Còn nữa, cái này 75 điểm trí lực xem như rất cao thuộc tính. Phải biết hiệp một không có trang bị tình huống dưới. Trí lực hình nhân vật đồng dạng cơ sở trí lực là 30 điểm trí lực. Lực lượng hình xem như nhược trí nhân vật trí lực phổ biến tại 15 điểm tả hữu. Ám ảnh đưa tang người ban đầu trí lực 25 điểm. Cái này 75 điểm trí lực. Nửa chàng sau hiệp thứ nhất, Giang Tuân có trí lực, là đối phương trí lực nhân vật còn nhiều gấp 3. Đồng thời, cũng đại biểu cho Giang Tuân nửa chàng sau ma pháp tổn thương sẽ là đối phương pháp sư ma pháp tổn thương 3 lần có thừa. Chân chính tranh tài vừa mới bắt đầu. Giang Tuân đối mặt cái này điểm số, không thèm để ý chút nào. Điểm số là có chút xấu hổ. Nhưng ngàn vạn lần không nên. Là nhường Giang Tuân nhân vật liên tục 5 cái hiệp đều thỏa mãn trưởng thành điều kiện. Thần bí chiến đội kiếm điểm cầm lại nhiều. Không có đem hắn trưởng thành cùng phát dục hạn chế lại. Như vậy Giang Tuân đằng sau liền có năng lực đem cái này điểm số cho khóa lại. Vương bài tự do nhân 76 chương 744 chỉ cần thắng 2 phần liền cầm xuống tranh tài 4-1. Thần bí chiến đội toàn bộ đội trong nội tâm tại cao hứng quá trình bên trong còn có chút lo lắng. Đối phương trưởng thành nhân vật. Đa số người phát dục là không được. Thế nhưng là có cái ám ảnh đưa tang người. Đối phương hạch tâm tuyển thủ. Ở trong môi trường này. Lại còn có thể bảo trì độ cao chất lượng tốt phát dục. Không được nhìn kỹ không biết. Một nhìn kỹ giật mình. Nửa chàng sau ván đầu tiên Kaka rất có chú ý mở ra chiến tích bảng, vụng trộm xem xét một cái lãnh kiếm thuộc bảng. Trí lực. Tuyển thủ chuyên nghiệp góc đối sắc số liệu là mẫn cảm. Kaka cóng qua toàn bộ nhân vật cơ sở bảng. ám ảnh đưa tang người là trí lực anh hùng bên trong tương đối áp chế. Đại khái là 25 điểm trí lực. 75 điểm trí lực. Nhân với 2 lần. Là đối phương hơn nửa hiệp để giành được trí lực. Đẩy ngược đạt được hơn nửa hiệp. Đối phương ám ảnh đưa tang người tổng cộng cầm tới 150 điểm trí lực. Cách này anh hùng trưởng thành điều kiện hoàn thành có thể thu hoạch được 30 điểm trí lực tăng phúc. 150 điểm trí lực. Liền muốn 5 cái hiệp đều thỏa mãn điều kiện. Kaka đạt được cái kết luận này, người đều ngốc. Hơn nửa hiệp đánh cho như vậy thuận. Đối phương là thế nào thỏa mãn trưởng thành điều kiện trong đúng quần móc ra 75 điểm trí lực cùng bọn hắn đánh chư vị. Kaka đem cái này tin tức cùng mình đồng đội chia sẻ, đối phương pháp sư hạc tâm bắt đầu trí lực có, muốn coi chừng. Asino giống như Kaka cẩn thận. Hắn nửa chàng sau hiệp một mở. Cũng là lật đối phương thuộc bảng. Đa số người chỉ thỏa mãn 2 lần trưởng thành điều kiện. Đi vào nửa chàng sau. Vẫn là mềm yếu vô lực thuộc bảng. Duy chỉ có ám ảnh đưa tang người là duy nhất là phát dục không có vấn đề địch nhân. Trí lực A. Asino sử dụng pháp sư thiên ý ban đầu trí lực cũng là 37 điểm. Đối phương so với mình nhiều 2 lần. Ma pháp tổn thương cao hơn 2 lần. Đợi chút nữa đánh đoàn chiến. Không đi ở ý cách này người. Là muốn xảy ra chuyện. Khoái công. Côn đem mình ý nghĩ nói ra. Chúng ta hiệp một liền đến nhanh. Xáo trộn bọn hắn phòng thủ tiết tấu. Thắng 2 điểm. Trận đấu này liền thắng. Một mực khoái công còn sợ lấy không được 2 điểm sao một vòng thay cái phòng thủ điểm vị khoái công. Chúng ta không quy luật khoái công. Bọn hắn lấy cái gì đi đoán chiến thuật của chúng ta ý đồ ôn nói. 4-1 bắt đầu. Thắng 2 điểm liền cầm xuống tranh tài. Dạng này một mực khoái công. Xem như một loại đấu pháp. Dù sao đối phương cũng không có khả năng tay cầm đều có thể phòng được loại này cường độ cao tự sát thức 5 người công kích nhất 3 lưu. Chỉ cần có một lần thư giãn, thần bí chiến đội liền có thể đặt vững thắng cục. Thuận tiện nhìn một chút đối phương lánh kiếm phòng thủ chỗ đứng. Côn cũng không phải mù quáng liền xông người. Hiệp một đánh sóng khoái công. Không chỉ có muốn xáo trộn đối phương tiết tấu. Còn muốn thu thập tin tức trọng yếu. Bình thường một người ở trong trận đấu phòng thủ. Sẽ không đột nhiên đổi lấy đổi đi. Đều là định tại một vị trí phòng thủ nguyên một trận đấu. Lâm Tràng đổi vị trí cùng đội ngũ mặt khác phòng thủ chỗ đứng cân đối không tốt. Dễ dàng phòng thủ ra lỗ thủng. Nửa chàng sau hiệp một lấy ra đối phương lãnh kiếm chủ phòng vị trí thua. Vòng tiếp theo đổi cách khác điểm đánh khoái công. Thời gian chiến đấu còn lại 4 phút 30 giây. Thần bí chiến đội vọt tới thương thuyền. Chuẩn bị đi cứu người chất. Tranh vanh chiến đội để ở chỗ này phòng thủ tuyển thủ là Thôi Nhạc Hoắc Dực. Môn thần hai huyên đệ, một cách lâu dài Thản, một cách lâu dài Mục Sư. Nhìn thấy người, lập tức hô đồng đội tiến hành trở về thủ. Si Tô O khống lấy mộ ánh sáng thuật sĩ. Vung tay liền cho Thôi Nhạc một cách ám ảnh kết giới. Tại Thôi Nhạc Mục Sư áo choàng dưới. Bốn đạo màu đen cột sáng ra bên ngoài mở rộng gãy bao trùm. Vô số cái màu đen nhánh ô nhỏ tử đem Thôi Nhạc tù ở trong tối ảnh không gian. 3 giây bên trong. Thôi Nhạc không thể cung cấp trị liệu thuật. Đối phương cho mộ ánh sáng thuật sĩ mua thêm kỹ năng thi pháp chỉnh trang bị Thôi Nhạc làm mục sư. Đối với mình vị khống chế khẳng định là rất giảng cứu. Hắn vị trí này. Không thể lại bị đối phương kỹ năng cho bắt giam. Cái này nhất định là siêu trình. Sở dĩ một ngụm khẳng định thần bí chiến đội cho mộ ánh sáng thuật sĩ chuẩn bị một cái áo thuật chiếc nhẫn. Tăng cường kỹ năng thả ra trình. Hoắc Dực không thể đem Thôi Nhạc liền để ở chỗ này bán. Quân đoàn chỉ huy trưởng cầm chính mình trường kích vung tay tài mọn có thể 3 phát liên tục. Quái lực chọc lên trêu chọc. Quái lực là cái chiến sĩ chính tăng phúc lực lượng thuộc tăng thêm tài mọn có thể. Lâm thời tăng thêm lực lượng. Nhưng quân đoàn chỉ huy trưởng lượng máu cũng lớp 10 tia. Lực lượng cao tác dụng dưới. Cái này chọc lên phán đỉnh cơ hồ là tất chúng. Trừ phi đối phương lực lượng vượt qua Hoắc Dực. Mà Hoắc Dực bộ óc linh quang rất. Ai không có việc gì sẽ đi chọc lên một cái Thản. Hắn đem ca ca cái bóng tác đâm cho đâm thượng thiên. cái này chọc lên phối hợp trêu chọc, muốn cho bị hắn vẩy bay ca ca bổ ra một cái máu tanh phổ công liên kích. Huyễn ảnh mê tung tác chụp chọc lên là thành công. Trêu chọc bị ca ca một cái huyễn ảnh mê tung đánh ra một cái mít hiệu quả. Kỹ năng này là nhường ca ca trở thành một cái hư vô thể. Vật lý công kích tại thời gian ngắn ngủi bên trong 100% mít. Phối hợp tác chụp lần này. Ca ca. Thoát đi khu vực nguy hiểm. Tại ca ca bên hông xiềng xích. Một cái cuốn lấy thương thuyền cột cờ. Hắn giống như là Spider-Man đồng dạng bắn bay ra ngoài. Ca ca hơn nửa hiệp phòng thủ khó bắt, chính là nhân vật này đặc biệt, rất có thể chạy, vừa chạy bắt không được. Chỉ là ca ca như thế vừa chạy. Liền nhường Sito cùng Asino hai anh em khó chịu. Bọn hắn là cần bảo hộ. Một cách là công năng thuật sĩ. Một cách là phát ra hình pháp sư. Côn lúc này tự nhiên là đứng ra. Va chạm côn thanh này cầm là phát ra hình trọng trang chiến sĩ giác đấu trường vương. Một cái công kích kỹ năng đem hoác sực hút bay. Đây không phải nói đùa. Trên tấm hình, hoác sực bay rớt ra ngoài. Cho côn đụng bay. Giác đấu trường vương tất cả kỹ năng đều tự mang đánh lui cùng đánh bay hiệu quả. Đây là hắn nhân vật đặc biệt. Yểm hộ chuyển vận bên trên. Nhân vật này bảo hộ lực quá mạnh. Hơn nữa chuyển vận tại dưới điều kiện đặc biệt cũng rất cao. Hắn không có mục sư đem hắn dây. Asino kêu lên. Bọn hắn cái này đổi hình. Đối phương giảm quân số càng nhiều. Thần bí chiến đội càng tốt thắng. Sito đem mục sư đóng. Cái này chiến sĩ là tứ cố vô thân. Về phần tại sao không đem hoác dực cho đóng đi đánh giết Thôi Nhạc mục sư. Đạo lý kia rất đơn giản. Thôi Nhạc mục sư là có khống chế cùng chuyển vị kỹ năng. Một lòng muốn chạy là có thể chạy mất. Còn không bằng đem mục sư đóng trước cam đoan đem cái này chân ngắn chiến sĩ quân đoàn chỉ huy trưởng cho ăn. 3 giây đồng hồ chuyển vận thời gian. Hoác dực quân đoàn chỉ huy trưởng lượng máu không đủ 50%. Mới ra lồng Thôi Nhạc mở ra chính mình đại chiêu. Thiên mệnh chúc phúc Thôi Nhạc mục sư cái chán thêm ra một cái màu bạc trắng phù văn. Khắc họa ra một cái thần bí vòng xoáy phần mắt hình dáng. Tại lỗ tai của hắn hai bên thêm ra hai mảnh màu bạc trắng cỡ nhỏ cánh chim. Tranh vanh chiến đội tất cả tuyển thủ đỉnh đầu bão tố ra một miệng lớn tăng máu trị liệu. Hoác dực lượng máu dây bị nhấc về 70% huyết tuyến. Ta thần bí chiến đội một vị khác tuyển thủ mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, hắn thời không hành giả kỹ năng cho muộn. Chậm một nhịp. Nếu là cho bên trên Sito một cái thời gian quay lại. Nhường Sito lại đóng mục sư này 3 giây. Cái này quân đoàn chỉ huy trưởng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hoác dực cùng Thôi Nhạc hai người. Hiệp đồng phòng thủ. Vừa đánh vừa lui. Thời gian quay lại qua đi Sito. Lại lần nữa cho bên trên Thôi Nhạc một cái ám ảnh kết giới. Mai táng nhiều vô số kể quả đen nhóm hướng thần bí chiến đội bên này ba động mà tới. Những này quả đen đều là thảm cỏ xanh sắc năng lượng thể kết hợp mà thành, nhìn tràn ngập mục nát mùi hôi xa đỏ lực lượng. 9 giờ phương hướng, bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy? Sito con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chiêu này nơi phát ra hiển nhiên là ám ảnh đưa tang người vương bài tự do nhân 76 chương 745 thanh máu tan rã khi nhìn đến đối phương thân hình đồng thời. Sito ba cái sau trượt lui bước. Ý niệm trong lòng chỉ có một cách đó chính là chạy. Tạm thời không có ám ảnh kết giới kỹ năng này Sito không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn là một cái thuật sĩ nhân vật. Cũng không cần thiết cùng đối phương cứng rắn đối. Loại nhân vật này đoàn chiến sống sót thời gian càng lâu càng có ý nghĩa của hắn. Muốn chạy không có khả năng. Giang Tuân trong lòng tỉnh táo vô cùng. Thì giác quần nhau một vòng. Bắt đầu đem tất cả mọi người chỗ đứng cho yên lặng ghi lại. Sito chạy trốn trình độ vẫn là đáng giá xưng đạo. Thời gian một cái nháy mắt. Từ 3 cái thân vị lui bước. Biến thành 6 cái thân vị cự ly xa. Nhưng Sito không dám chạy quá xa. Hắn không thể thoát ly chính diện chiến trường. Vượt qua 6 cái thân vị. Chính là Sito không thể phóng thích kỹ năng phạm chủ. Lại đi xa một chút. Loại kia khoảng cách là hại chính mình đồng đội. không thể bảo vệ bọn hắn, liền cơ bản hiệp đồng đều làm không được. Si Tô cái này về sau liên lụy tẩu vị kéo động lên những người còn lại cũng là lui bước. Đây chính là đoàn đội. Một người tẩu vị có thể ảnh hưởng đến toàn bộ trận hình chỗ đứng. Muốn hoàn mỹ phóng xuất ra kỹ năng dính liền, nhưng mỗi cái kỹ năng đều tại vốn có trong phạm vi, tất cả trong trận người đều sẽ đi chú ý cùng yểm hộ đồng đội tẩu vị. Si Tô gián tiếp cũng là kéo theo thần bí chiến đội những người khác chỗ đứng. Asino chỗ đứng trong vô hình liền bị Si Tô cho bán. Trước đó Si Tô là cao nhất trước, Giang Tuân là rất dễ đắc thủ. Vừa đối mặt, Si Tô liền đứng tại phía sau nhất vị trí, đưa Asino pháp sư tại một cái tình cảnh nguy hiểm. Asino thình lình cùng Giang Tuân muốn chống lại, cũng không dám lười biếng. Trong tay kỹ năng giống như là không cần lam đồng dạng mãnh vãi ra. Thủy dị pháp thuật thủy dị. Một đạo pháp văn quang mang tại Asino nhân vật thiên ý cổ tay bên cạnh có chút lấp lóe. Trong lòng bàn tay hắn thêm ra một cái thủy cầu, có chút tụ lực hướng phía Giang Tuân sông chống đỡ tới điểm vị một cái bạo chụp. Một cái trong chốc lát, Giang Tuân thân hình có chút Nazi. Tại lắc một cái thân vị tránh đi về sau, lần nữa trở lại nguyên điểm. Thủy dị cái này pháp thuật kỹ năng thuộc về xác định vị trí hình kỹ năng, không phải phạm vi kỹ năng, cũng không phải khóa chặt tính kỹ năng, chính là một cái thủy cầu ném ra ngoài, chúng đích tạo thành kích xù tổn thương, còn có 88% giảm tốc hiệu quả cùng 2 giây đóng băng thời gian. Chính là bởi vì giảm tốc, đóng băng, tổn thương, ba yếu tố đều là tương đối cao hiệu quả. Kỹ năng này là thuộc về dễ dàng tránh né kỹ năng. Nhưng nói là dễ dàng tránh né, lại giới hạn tại tuyển thủ chuyên nghiệp. Người chơi bình thường không có cái phản ứng này, càng không có cái này tẩu vị ý thức. Giang Tuân cái này cũng không thể nói là tẩu vị ý thức. Tiếng trung bình luận phê bắc cùng tiểu nhị trực tiếp hô lớn. Hắn lại bắt đầu hàn thần, hắn lại bắt đầu hai người trăm miệng một lời. Thao tác tú, tại loại này cấp bậc tranh tài là tương đối ít thấy. Có thể tú một lần, kia cũng là có thể lên tuyển tập. Bởi vì cường đội là rất khó nói với ngươi cái gì lỗ thủng, để ngươi đánh cái hoàn mỹ đoàn chiến. Xuất hiện hoàn mỹ đoàn chiến, đó chính là đoàn chiến tuyển tập. Không có hoàn mỹ đoàn chiến, cá nhân thực lực tú cũng có. Có thể rất nhiều số đều là tuyển thủ chuyên nghiệp bảo trùng phát huy. Đột nhiên phát ra loại kia bắt nguồn từ thân thể tiềm năng. Dùng bản năng thi đấu, đánh ra 200% trình độ. Một đợt thao tác tú lật trời. Giang Tuân cái này sóng thao tác, lợi hại không ở chỗ hắn tránh đi kỹ năng này, mà là tránh đi kỹ năng về sau. Tính ra chuẩn thủy cầu thực thể biến mất thời điểm, lại đem thân hình của mình trích đi trở về. Từ thị giác nhìn lại, Giang Tuân là một cái cực độ vặn vẹo góc độ bỏ qua một bên cái này lụt cầu. Tựa như là tại chỗ đánh một cái hoạt bộ, toàn thân xoay tròn nửa cái thân vị. Quả thực là xoay đi qua. Mà xoay đi qua thời điểm, thủy cầu vừa rơi xuống đất, kỹ năng hiệu quả biến mất. Giang Tuân lại đem thân hình xoay về chỗ cũ. Thì giác hiệu quả tuyệt đối rung động. Chỉ là nhìn một màn này liền có thể xuất phát từ nội tâm hưng phấn lên. Quá mạnh, cái này sóng mộng ảo bước chân tẩu vị. Phê Bắc cũng không biết cái kia bình luận cái gì tử nhi, trực tiếp bộ một giấc mộng huyễn bước chân đi lên. Asino cái này sóng, kỹ năng trúng đích, có thể đánh lui hàn thần tiến công bộ pháp, khả năng còn có thể tạo thành một đợt phản đánh đẩy ngược. Liền xem như kỹ năng không có trúng đích, cũng có thể mượn nhờ kỹ năng tiến hành phong tẩu vị, đoạn hàn thần tiến công tiết tấu. Có thể hắn vạn lần không ngờ còn có thể có dạng này tránh kỹ năng biện pháp. Một cái thân vị đều không cần, nửa cái thân vị xoay bước cho ngươi xoay đi, né tránh kỹ năng. Càng nói nhảm là hắn còn xoay trở về, lui đi thân vị, nhường đi thân vị, lấy thêm trở về. Cách này đến từ hiện trường thần bí chiến đội fan hâm mộ tiếng hoan hô, cũng tại Giang Tuân cách này sóng thao tác bên trong im bặt mà dừng. Tất cả mọi người biết rõ, né tránh kỹ năng này. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Có cái này thân vị. Giang Tuân sẽ phát động hắn tấn công mạnh ôn dũng sĩ giác đấu vương trực tiếp nâng thuẫn. Muốn hiểm hộ Asino. Ngăn cản Giang Tuân tấn công mạnh. Ôn vốn là có thể tiếp tục đặt ở trước trận. Cho tranh vanh chiến đội những người khác tạo thành áp bách cùng phiền phức. Nhưng là Giang Tuân cái này sóng thao tác. Bức bách Ôn đi thỏa hiệp. Đi bảo hộ Asino. Giai đoạn này. Phương nào giảm quân số. Phương nào đoàn chiến đều sẽ tại chỗ sụp đổ đi. Ôn không thể không đi bảo hộ Asino. Mà hắn cũng không có bất kỳ cái gì ở trách biện pháp. Asino cái này sóng cũng không có sai lầm. Hắn phong tẩu vì hành vi có thể lý giải. Thậm chí có thể nói cái này đi là một bước tốt cờ. Nhưng là đối phương cũng không phải là trên bàn cờ mặc người chém giết quân cờ. Là đánh cờ kỳ thủ hừ hừ. Hoắc Sực cười lạnh một tiếng, hắn cũng sẽ không thả Ôn đi chi viện chính mình đồng đội. Ôn có đồng đội. Giang Tuân liền không có đồng đội. Giang Tuân tất nhiên muốn đi cắt đối phương ship sau. Như vậy ai cũng không thể ngăn cản Giang Tuân ý chí quyết đấu. Hoắc Sực quân đoàn chỉ huy trưởng gõ lên một cái ấm phím. Phát ra thanh âm thanh thúy. Quân đoàn chỉ huy trưởng kiên nghị vô cùng mặt chữ quốc bên trên hiện lên mãnh liệt chiến ý. Đã lâu không gặp. Giác đấu trường vương đức lỗ. Để chúng ta tới một lần đường đường chính chính quyết đấu đi đáng dép. Ôn nhíu mày, giận dữ hét. Hoắc Sực cái này xuất thủ quả thực là xảo trá. Tại Ôn quay người muốn đi chi viện. Quân đoàn chỉ huy trưởng không có tiền tố kỹ năng. Liền bất luận cái gì tổn thương kỹ năng cũng không đánh. Trực tiếp cho Ôn treo lên một cái quyết đấu. Quyết đấu cũng có được 5 giây hạn chế. Song phương sẽ tiến vào lẫn nhau phổ công đối chém khâu. Cho đến thời gian kết thúc. Hoặc là có một phương người chơi ngã xuống vị trí. Ôn nhân vật đầy máu, Hoắc Sực nhân vật cũng là đầy máu. Hai người đối chém. Không có khả năng phân ra thắng bại. Nói cách khác. Cái này 5 giây thời gian. Hắn Hoắc Sực là kéo định. Xinh đẹp. Giang Tuân không có keo kiệt chính mình khen ngợi. Hoắc Sực xuất thủ. Nhường Ôn không có thể cứu đến hắn đồng đội. Như vậy Giang Tuân liền có thể nhường đối thủ của hắn biết rõ cái gì là thanh máu biến mất thuật. Đây chính là trọn vẹn trí lực. Ám ảnh đưa tang người mai táng lại là quả đen cùng hôi thối màu lục nọc độc hỗn tạp sóng xung kích. Đây là một cái tiếp tục tính ai tổn thương. Làm liên tục 5 lần mai táng kỹ năng trúng đích. Sẽ trực tiếp sinh ra bạo tạc hiệu quả. Phạm vi nổ là 6 cái thân vị. Mà ám ảnh đưa tang người còn có một cái kỹ năng có thể sớm dẫn bảo mai táng bao quanh nọc độc. Chí lực, 2 tầng mai táng hẳn là đủ. Giang Tuân trong lòng lói lên ý nghĩ này, 0.1 giây trì hoãn đều không có, đè xuống cái khác ấm phím. Nhà độc hủ hóa. Trồng 2 tầng mai táng hiệu quả Asino. Lượng máu mặc dù vẫn luôn tại tiếp tục tính trượt. Nhưng vẫn bảo trì tại 2/3 huyết tuyến. Dù sao mai táng tại không có nổ tung tình huống dưới. Là cái tiếp tục tính ai kỹ năng. Không có khả năng có xính vào liền đi nửa máu uy lực. Nếu như nổ tung nói. Tại trí lực tăng thêm dưới, Giang Tuân là được chứng kiến uy lực của hắn. Thẩm Nhất Minh nhìn không được ở bên hô, nghệ thuật chính là bảo tạc. Chỉ thấy Asino thanh máu nháy mắt tan rã. Rõ ràng còn bảo trì cái này 2/3 huyết tuyến. Giang Tuân đánh xuống nha độc hủ hóa một khắc này. 2/3 huyết tuyến lập tức về không. Miêu sát vẫn là loại kia không phải trùng điệp tổn thương tiến hành miêu sát loại này thời gian một cái nháy mắt. Gần nửa máu trở lên thanh máu lập tức chống giống tràng diện. Làm cho người bị hại Asino nhìn không được nuốt nước miếng. Vương bài tự do nhân 76 chương 746 vô giải thế cục. Không làm người chiến thuật cái này tổn thương gì si tô chừng to mắt nói. Có cái gì so chơ mắt nhìn xem chính mình đồng đội tại nửa máu trên đây. Tại bọn hắn thì giác bên trong tạm thời xem như khỏe mạnh tơ máu tình huống dưới. Bị người mưu sát càng hoảng sợ cái này tổn thương đo. Quá mức A này làm sao đánh trí lực tăng thêm xuống pháp sư có như thế không hợp thói thường tổn thương si tô trong nội tâm liên tục hiện lên mấy vấn đề. Chính Asino cũng có chút không nghĩ ra cái này tổn thương đo. Hắn cũng là nhận ra đối phương cái này ám ảnh đưa tang người nhân vật. Thế nhưng là có thể đánh ra như thế không hợp thói thường tổn thương. Hắn còn là lần đầu tiên thấy. Liền trồng hai tầng độc A hai tầng độc. Nhất bảo đem hắn bảo chết cái này lượng máu tính toán như thế tinh chuẩn vẫn là nói đối phương chuẩn xác tính qua tại không có hộ giáp bảo hộ tình huống dưới. Hai tầng độc dẫn bảo phối hợp trí lực đủ để mưu sát á khỏe mạnh tơ máu pháp sư vậy đối phương đến chơi nhân vật này chơi đến nhiều thuần thục. Có thể đánh ra bao nhiêu đem hơn nửa hiệp toàn bộ trưởng thành điều kiện thỏa mãn cục. Đi khảo thí ra nhân vật này mức thương tổn bị mưu sát Asino trong nội tâm liền chút mấy cái vấn đề. Mỗi cái vấn đề hắn đều không nghĩ ra. Mà chính diện trên chiến trường. Giang Tuân tuyệt không nương tay. Cái này một điểm rất trọng yếu. Cầm xuống liền biến thành 2 giờ 4 phút. Đối phương lần sau hợp còn không có kinh tế và bọn hắn đánh. Kỳ nguy hiểm liền có thể vượt qua. Biết rõ cái này một phần là mấu chốt điểm tranh vanh chiến đội đoàn đội đánh cho rất vững chắc. Từng chút từ thần bí chiến đội bên này đem ưu thế chụp tới. Asino bỏ mình. Ca ca thích khách khó bắt. Tạm thời thả một chút. Côn một cách khác tiểu để làm nhục thản nhân vật. Không có gì chạy trốn năng lực. Chỉ có thể cho đồng đội đánh yểm trợ. Mỗi lần bị bắt lấy. Giang Tuân lại cho hắn trình diễn cái gì gọi là bảo tạc chuyển vận. Nhục thản tại công thủ chuyển đổi hiệp thứ nhất. Không có hộ giáp tình huống dưới. Là cách lượng máu bia ngắm. Chỉ dựa vào dày đặc lượng máu chống đỡ là vô dụng. Chí lực đánh loại này hư thịt huyết tuyến. Phi thường nhẹ nhõm. Lại chết một cái. Ca ca côn, si tội. Ba người hình thành ba người trận tuyến phòng hộ. Còn tại làm có hạn chống cự. Giang Tuân nhìn chung toàn cục tỉnh táo làm ra bản thân phán đoán, khống bọn hắn lượng máu, đừng để bọn hắn chết. Ta tổn thương đánh đầy, tài mọn có thể còn chinh lệch 3 lần trưởng thành điều kiện mới có thể thỏa mãn. Giang Tuân hạ lệnh, bọn hắn bên này là muốn khống chế đối phương tử vong đo. Không thể đối đầu phương cứ như vậy toi công chết mất. Muốn thắng được tranh tài. Muốn nhẹ nhóm thắng được tranh tài. Liền nên thừa dịp giai đoạn này. Đem mỗi người trưởng thành điều kiện thỏa mãn. Dạng này toàn bộ đội tỷ lệ sai số cũng có thể lên đi. Nghe được Giang Tuân chỉ huy. Những người còn lại tiến công tiết tấu chậm lại. Giang Tuân do dự một chút. Đối Thôi Nhạc nói ra Thôi Nhạc. Ngươi đi chỉ liệu đối diện lượng máu. À, Thôi Nhạc lập tức sườn sốt. Đây chính là tranh tài chỉ liệu đối diện không sợ bị lật bàn sao không được. Giang Tuân suy tính một chút, lưu ba người đối phương vạn nhất lật cũng không tốt nói. Chúng ta trước tiên đem gôn đồng đội toàn bộ giết. Lưu một cái gôn còn sống cho chúng ta tẩy thành dài mảnh kiện. Gôn tương đối muốn thịt một chút. Chịu đánh một chút. Thuận tiện chúng ta thỏa mãn điều kiện. Người mẹ nó là thật không sợ đợi chút nữa tranh tài kết thúc. Hội trường fan hâm mộ ngăn cửa không cho ngươi về khách sạn A loại nguy hiểm này ý nghĩ cũng có thể nghĩ ra được sao đây là nhục nhã A đây nhất định là nhục nhã. Mặc dù là nghĩ như vậy thế nhưng là những người khác không có khuyên can. Tranh tài. Là vì thắng lợi chỗ phục vụ. Giang Tuân đưa ra biện pháp. Là thông hướng thắng lợi chi đạo. Bất quá ăn ngay nói thật. Dạng này đánh. Là có chút tàn bạo. Mà liền tại nghiêm hoang suy nghĩ khả thi thất thần thời điểm. Giang Tuân đã đem gôn mặt khác đồng đội cho xử lý. Ca ca có thể chạy về có thể chạy. Chỉ là địa đồ cứ như vậy tiểu một mảnh đất. Đem hắn đồng đội giết sau đó. Ca ca bị khống chế nhất lưu ở. Liền không có năng lực như vậy tiêu sái. Si tô đâu ngươi trông cậy vào một cách lệch khống chế phụ trợ mộ ánh sáng thuật sĩ đơn đấu đánh thắng một cách hạch tâm ngươi làm sao không thử một chút nhìn cầm dao móng tay đi cùng súng ngắm tại khoảng cách 300 mét bên trong đối làm thần bí chiến đội 4 huyên để chết một lần. Giữ lại ôn một người đối mặt 5 người ép vào. Chỉ có thể là nhìn đối phương muốn để hắn chết như thế nào. Quyền quyết định không được tại ôn trên thân. Ôm chết cũng phải đổi một cách tâm thái. Côn vẫn là rất chân thành tại cùng tranh vanh chiến đội xông lên người giao thủ. thẳng đến Ôn phát hiện đối phương là dùng một loại chiến thuật xa luân, một người lên đến cùng Ôn đơn đấu. Cái này càng kích thích Ôn huyết tính. Hắn không nghĩ ra đối phương vì cái gì không được năm người xông lại bắt hắn cho giết. Từng bước tới đơn đấu. Đây không phải cho hắn lật bàn cơ hội, đây là anh em hổ lô cứu ra ra sao, làm sao một người lên đi cùng Ôn đánh A Khê Bắc đối mặt điệu bộ này. Trong lúc nhất thời cũng không thể nhìn ra thứ gì. Dù sao 1 giờ 4 phút điểm số lớn lạc hậu. Khê Bắc chú ý điểm là tại tranh vanh chiến đội nhanh lên cầm xuống một điểm. Đem điểm số phản siêu. Mà không có chú ý đến tranh vanh chiến đội cấp độ càng sâu tư duy. Loại này dị thường. Thần bí chiến đội chỉ huy Asino tại đối phương mục sư làm ra cho Ôn trị liệu động tác sau. Nghĩ thông suốt. Đối diện đây là tại lợi dụng ngươi tẩy thành dài mảnh kiện. Ôn. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp tự sát Asino ra kết luận. Liền cho Ôn phản hồi. Tự sát Ôn kêu lên cái này chết quá oan uổng. A le ghép thuyền biển là có thể tự sát địa đồ. Chỉ cần lén vào dưới nước 10 giây không được. Liền có thể phán định tử vong. Thế nhưng là đường đường thần bí chiến đội cái thứ nhất hạt tâm đại thần bị người buộc nhảy xuống biển tự sát. Đây là cái gì thuyết pháp? Ôn là có một cấu ngạo khí. Sở dĩ Asino ngay lập tức cho hắn truyền đạt tự sát chỉ lệnh. Ôn dừng ở tại chỗ. Sự tình gì đều không có làm. Đừng cho bọn hắn soát thuộc tính. Asino cũng gấp à. Đều xem thấu đối phương chiến thuật ý đồ. Làm gì đau khổ trèo chống đâu muốn thắng. Liền không thể cho đối phương tẩy thành dài mảnh kiện cơ hội thật làm cho đối phương nửa chàng sau dần soát một đợt trưởng thành điều kiện. Đằng sau là chắc chắn có thể liên tục đổi điểm. Ôn lúc này thật có một chút Tây Sở Bá Vương hạng vũ ô sông tử vẫn thê lương cảm giác. Hắn ngạo khí. Không cho phép hắn tự sát. Thế nhưng là hắn cầu thắng nói cho hắn biết. Muốn thắng, liền nên thuận theo lấy Asino chỉ huy. Không cho đối phương soát ra thuộc tính cơ hội. Hắn nhảy xuống biển. Ôn làm ra quyết định này thời điểm hiện trường khán giả ngốc trẻ ở. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Ôn trình diễn đánh 5 tiết mục. Tranh vanh chiến đội bên này rất có kỵ sĩ tinh thần cùng Ôn đang đánh đơn đấu cục. Một người lên. Còn nhường mục sư cho Ôn tổn thất lượng máu về đầy. Ôn liền nên nắm chắc cơ hội này. Cùng đối phương đánh một. Chậm rãi đem người của đối phương từng bước xâm chiếm đi. Đánh trở về à làm sao đột nhiên liền tự sát lúc này. Hiện trường bình luận từ đứng máy trạng thái tỉnh táo lại. Ôn nhân vật tự sát. Không thể nghi ngờ là nói cho một cái tin tức cho bọn hắn những này bình luận. Tranh vanh chiến đổi hành vi là có thể có lời làm bình luận nhóm ý thức được vấn đề thời điểm. Tranh vanh chiến đội có 3 người mượn nhờ cùng Ôn xa luôn chiến, đem thuộc tính của mình trồng. Đoán được sao Giang Tuân tiếc nuối nói ra. Ta còn muốn hiệp một dựa vào hắn trồng đầy tất cả mọi người trưởng thành thuộc tính. Bị nhìn xuyên vậy liền không có cách. Còn tốt. Hiệp một là thắng. Cứ như vậy hiệp hai lõa trang cuộc có thể lại ăn một đợt thuộc tính tiền lãi. Vương bài tự do nhân 76 chương 747 không cho soát thuộc tính cơ hội cách âm trong phòng. Thần bí chiến đội huấn luyện viên hướng đứng ở phía sau giám sát tranh tài trọng tài điểm một cái 4 hợp một lớn tạm dừng. 4 cái tiểu tạm dừng sát nhập thành một cái lớn tạm dừng. Muốn trọn vẹn 2 phút tạm dừng đi suy nghĩ đối sách. Hơn nửa hiệp xuôi gió xuôi nước. Để bọn hắn một cái tạm dừng đều vô dụng. Nhưng mà đi vào nửa chàng sau. Đối mặt loại này chưa từng có lực cản. Bọn hắn không thể nghĩ ra một cái tốt đối sách. Nghênh đón bọn hắn chính là một trận bị người nghịch chuyển lớn lật bàn. Điểm số thế nhưng là đi vào 2 giờ 4 phút a tiếp theo điểm vẫn là không có lời hại lõa trang cục. Nói là 2 giờ 4 phút kỳ thật đã có thể tuyên bố điểm số đi vào 3 giờ 4 phút. Càng ngày càng tới gần điểm số. Nhưng thần bí chiến đội đám tuyển thủ tâm tính bên trên phát sinh không quan trọng biến hóa. Huấn luyện viên điểm ra 4 hợp một lớn tạm dừng. Vì chính là nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt tao ngộ nan đề. Cùng những tuyển thủ khác nghiên cứu thảo luận phía sau tranh tài nên như thế nào đi ứng đối. Kế tiếp hiệp tập thể tự sát, đừng cho bọn hắn trưởng thành nhân vật thời cơ. huấn luyện viên tạm dừng về sau, đi lên câu nói đầu tiên, liền nhường toàn thể tuyển thủ trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là tranh tài, không phải bài vị, cũng không phải võng du. Chúng ta là muốn vì thắng lợi làm ra chuẩn xác nhất hành vi. Huấn luyện viên làm sao không biết đám tuyển thủ trong lòng điểm này u cục. Asino rất lý tính nói ra. Huấn luyện viên nói rất đúng. Hết thảy là thắng lợi mà hành động. Lóa trang cuộc tự sát liền tự sát. Đừng cho bọn hắn soát thuộc tính cơ hội là cách làm chính xác. Chỉ cần có chút nhãn lực khán giả đều biết chúng ta tự sát là không thể nhịn. Asino lời này phụ họa huấn luyện viên. Một phương diện cũng là không muốn cho đội ngũ những tuyển thủ khác mở miệng cơ hội cự tuyệt. Lấy hôn tâm tính. Lần trước một đánh năm tự sát. Là không có cách nào bên trong biện pháp. Một đánh năm là không thể nào có lật bàn điểm. Mà sống lấy chính là cho đối phương soát thuộc tính. Hôn tại tự biết không có cơ hội tình huống dưới tự sát. Hắn có thể thuyết phục chính mình. Nhưng đi vào năm đánh năm. Dù là không có trang bị, thần bí chiến đội cũng chưa chắc không có sức liều mạng. Cứ như vậy trực tiếp bắt đầu tự sát. Côn trong lòng là một vạn cách không nguyện ý. Cách này không phải liền là không có đánh liền nhận thua, ta cho rằng vẫn là có lực đánh một trận. Côn mở miệng. Cùng Asino nghĩ đồng dạng. Côn là nhất định sẽ đưa ra đánh một trận cách nhìn. Nhưng Asino chuẩn bị lý do cũng rất đầy đủ. Vạn nhất thua đâu, Asino hỏi, hắn có càng đầy đủ lý do có thể thuyết phục Côn. Ngươi có suy nghĩ hay không, một khi chiến bại hạ tràng, Asino đem thất bại hậu quả lấy ra. Chúng ta thua. Đối diện 5 cách lại ăn một đợt trưởng thành thuộc tính tiền lãi. Nửa tràng sau hiệp 3. Bọn hắn có được tốt đẹp kinh tế và viễn siêu chúng ta thuộc tính. Chúng ta còn có thể có lật bàn điểm sao cái này vòng. Bọn hắn không thể ăn được trưởng thành thuộc tính. Hiệp 3. Chúng ta chớp nhoáng giết chết đối diện duy nhất trưởng thành rất tốt ám ảnh đưa tang người. Chúng ta liền có thể cơ hội cầm tới 5 điểm điểm thi đấu chí ít giữ gốc có thể đi vào thêm lúc thi đấu. Asino nói ra. Ta không muốn để cho chúng ta tại hạ nửa tràng hiệp 3. Đối mặt đối thủ cường đại hơn. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Quán quân cùng mặt mũi. Cái gì quan trọng hơn, Asino chỉnh trọng việc nói ra. Đừng đem tất cả mọi người cố gắng đều để ngươi đặt ở đổ bàn bên trên. Tốt a, là ta thiếu cân nhắc. Côn hít sâu một hơi. Tất cả mọi người cố gắng. Để bọn hắn tiến vào trận chung kết giai đoạn. Nếu như bởi vì hắn tùy hứng thua trận tranh tài. Chính là hoang phế tất cả mọi người cố gắng. Côn không có quyền lợi trà đạp người khác cố gắng. Ta đồng ý Asino thuyết pháp. Sito cùng Kaka đứng ra. 4 phiếu đồng ý Côn bỏ quyền. Chúng ta đợi dưới. Bắt đầu trực tiếp nhảy xuống biển. Nhảy qua hiệp này. Đi vào 3-4 điểm số. Sito đem chính mình hạn chế kỹ năng giữ lại. Giao cho đối phương ám ảnh đưa tang người. Hoặc là chúng ta đừng cho hắn chuyển vận không gian. Hoặc là chúng ta bắt hắn cho dây. Asino cùng huấn luyện viên cách nhìn là nhất trí. Hai người chế định tiếp xuống tranh tài đối sách. Bởi vì 4-1 tạm dừng. Đến tiếp sau tranh tài là không có tạm dừng có thể dùng. Sở dĩ tại khoảng thời gian này. Huấn luyện viên đem tất cả muốn nói lời nên nói hết ra. Đem mỗi cái hiệp phải chú ý chi tiết. Nên như thế nào nhằm vào biện pháp đều nhất chỉ ra chỗ sai. Thời gian không phải vô cùng vô tận. 2 phút tạm dừng. Nhìn như tại tranh tài bên trên rất dài. Nhưng thời gian một cái nháy mắt. Thời gian liền hao hết. Cho dù là thua trận tranh tài, ta cũng yêu nguyên lấy các ngươi tự hào. Huấn luyện viên hết sức cho đám tuyển thủ đẩy ép, đem ở đây bên trên câu nói sau cùng nói xong. Thời gian hao hết. Huấn luyện viên bị khu trục ra sân. Huấn luyện viên có thể đứng ở tuyển thủ sau lưng. Chính là tạm dừng thời gian có thể cùng đám tuyển thủ thương lượng đối sách nguyên nhân. Không có tạm dừng thời điểm. Huấn luyện viên là không thể cùng tuyển thủ tiến hành giao lưu. Thế là tại tạm dừng thời gian sử dụng hết sau đó. Huấn luyện viên mất đi cùng tuyển thủ giao lưu cơ hội. Căn cứ điều ước. Huấn luyện viên nhất định phải rời sân. Kết quả huấn luyện viên không có đi hậu trường thông đạo, một đường trở lại phòng nghỉ, mà là đi vào khán đài lối đi nhỏ hành lang. Giống như là kéo theo lấy fan hâm mộ đồng dạng, vung cánh tay hô lên, hô to lên, cố lên khẩu hiệu. Lancer Gomi tim không khí hiện trường kỳ thật theo mấy vòng thất bại có chút ngột ngạt xuống dưới. Nhưng là huấn luyện viên dạng này hạ tràng cùng khán giả cùng nhau cố lên, đem đám fan hâm mộ kích tình lần nữa bốc cháy lên. Bọn hắn đi theo huấn luyện viên nhịp tiếp tục cho thần bí chiến đội cố lên. Nửa tràng sau hiệp 3, thần bí chiến đội mở màn toàn thể nhảy xuống biển tự sát. Không có lưu cho tranh phanh chiến đội lấy được thuộc tính tiến hóa cơ hội. Đối mặt khán giả xôn xao cùng không hiểu, huấn luyện viên hoàn toàn như trước đây ở nơi đó cố lên mà rất nhanh. Dưới đài khán giả theo thời gian liền muốn thông thần bí chiến đội cách làm. Làm bọn hắn lý giải về sau, không hề từ bỏ tiếng reo hò của mình. Tiếp tục là thần bí chiến đội đám tuyển thủ cổ vũ ủng hộ. Tranh phanh chiến đội cách âm trong phòng, Giang Tuân bị thần bí chiến đội dạng này bày một đảo, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đánh tới giai đoạn này đội ngũ, cầu thắng dục vọng là điểm số nô còn muốn điểm nô. Rất lý trí cách làm a, đổi ta là bọn hắn đoán chừng cũng sẽ lựa chọn tự sát. Nghiêm Hoang buồn sầu nói ra, lần này khó làm, chúng ta trở lại cùng một hàng bắt đầu. Đúng vậy a, toàn bộ đội liền ta trưởng thành thuộc tính là thành công dưỡng thành lớn hạt tâm. Giang Tuân nói, hắn là toàn trường thuộc tính tốt nhất nhân vật. Những người khác phát dục tình huống, nếu là đối phương trước hiệp không được tập thể tự sát, vậy là tốt rồi đánh nhiều. Hiện tại những người khác, có hai cái tuyển thủ nhân vật bảng thuộc tính là không bằng đối phương. Mặt khác hai cái là đuổi kịp lớn thay đổi. Sơ qua mạnh một chút xíu, Giang Tuân trưởng thành tính thì là có 102 toàn trường. Chúng ta xì phé tết sát đi. Thẩm Nhất Minh nói ra, thắng liên tiếp hai ván, đừng tích lũy cái gì lợi hại, toàn bộ sử dụng hết. Trận này cùng hắn đến cái quyết một trận tử chiến. Đang có ý này, Giang Tuân hồi đáp, lúc này hợp thắng không được. Đó chính là 3 giờ 5 phút. Xuống điểm chúng ta trang bị còn muốn bị phong ấn, còn không có lợi hại đánh, rất có thể liền bị 3 giờ 6 phút mang đi. Tất cả mọi người đem chính mình cần nhất trang bị đều mua, lúc này hợp thắng điểm số liền có thể bị chúng ta khóa lại. Giang Tuân đem chính mình muốn trang bị đều điểm ra tới. Vương bài tự do nhân 76 chương 748 so tài một chút ai càng điểm nô lúc này hợp. Tập kích xây ám ảnh đưa tang người đi. Tà tiên cơ. Ôn đem một hồi trước hợp sự tình ném sau ấp, hết sức chuyên chú mà đối diện tiếp xuống tranh tài. Hắn đương nhiên biết rõ trận đấu này thua trận sau đó, có thể sẽ đối mặt vô cùng vô tận dư luận áp lực. Nhưng lựa chọn nghề nghiệp con đường này, hắn đã sớm đối người xem cùng đám fan hâm mộ đánh giá mang tính lựa chọn không nhìn. Thắng thổi thua phun, đây là lệ cũ. Hơn nữa đây không phải còn không có thua trận tranh tài sao, ôn tin tưởng vững chắc bọn hắn là thắng được tranh tài. Một hồi trước hợp tập thể tự sát, đoạn đối phương một đợt đại thể tấu. Từ đội hình bên trên mà nói, thần bí chiến đội là có tiểu ưu thế. Chỉ cần cách này hiệp xử lý bên trên không có phạm sai lầm, có cơ hội thắng xuống tới, kết thúc cùng giết chết ván này tranh tài. Ta muốn ra một chút có thể cứng rắn mở đối phương trang bị. Côn từ trong thương thành mua một cái tên là nhảy vọt lực lượng mặt dây chuyền. Cái này trang bị rất đắt, nhưng nó là tốt nhất mạnh mở công năng tính trang bị. 20 cái thân vị lấp lóe khoảng cách. Côn có thể lập tức nhảy đến đối phương đằng sau, đem đối phương nhân vật mấu chốt đưa đến thần bí chiến đội trong trận. Ngươi đem đối diện mục sư nhốt tại trong kết giới, ta đi mạnh mở ám ảnh đưa tang người, đem hắn dây. Côn tiếp tục nói. Chiến lược bên trên chỉ huy Kaka cùng Asino lẫn nhau chia sẻ. Chiến trường thao tác bên trên chỉ huy, từ thao tác tinh xảo kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn Côn đi đảm nhiệm. Xông lên đi thắng được lúc này hợp. Kaka lớn tiếng hô, cho đồng đội cổ động. Hiện tại tất cả mọi người không thể chất vấn bản thân. Phải tin tưởng chính mình chắc chắn có thể thắng. Thắng được lúc này hợp Sito đi theo hô. nửa chàng sau hiệp 4. Toàn trường hiệp thứ 7. Nhất trọng yếu nhất một hiệp. Thần bí chiến đội lấy 5 người bão đoàn tư thế hướng phía trước một đường đẩy. Bọn hắn xông trận xông chính là Giang Tuân phòng thủ vị trí. Bọn hắn muốn tập kích xử lý ngăn cản bọn hắn mấu chốt nhân vật. Giang Tuân không có bảo thủ. Đi đứng tại thường quy vị trí nhìn phòng. Hắn chọn một tương đối ít thấy vị trí. Tại thuyền hải tặc cột buồm cái trước giá đỡ nhìn về nơi xa. Nếu là đợi tại thuyền trưởng khoang thuyền cái kia chật hẹp trong không gian. Tao ngộ chiến là không tốt đánh. Hắn rõ ràng loại này chỗ đứng ưu thế cùng tệ nạn. Đi vào một cái rộng rãi điểm tiến hành quan sát. Bất quá, Giang Tuân vị trí này là có chút xảo trá, cũng không thể nói là vô địch. Hắn đây là không thả thuyền trưởng hải tặc. Đối phương nếu là trẻ con miệng còn hôi sữa. Một đường hướng phía trước ủi. Đem thuyền trưởng hải tặc cho mang đi. Giang Tuân liền không có gì biện pháp. Phải cùng đồng đội tập kết đánh hai lần đoàn chiến. Chỗ tốt chính là Giang Tuân nơi này. Tầm mắt rộng rãi. Nhìn khoảng cách xa. Nhìn thấy người liền có thể kêu gọi đồng đội trở về thủ. Đánh ta cái điểm này Giang Tuân nhìn thấy ở xa tập hợp 5 người. 5 người cùng đi. Liền không có giả đánh cái này khái niệm. Đối phương. Là muốn chơi nhất ba lưu. Bọn hắn đánh thuyền hải tặc. 5 người tập hợp. Không phải đánh nghi binh. Các ngươi đến chép đường lui chặn đường bọn hắn. Giang Tuân đem điểm vị vừa mới dưới báo. Chỉ thấy một cái xiềng xích từ dưới lòng bàn chân hướng hắn nhân vật trên mặt vung tới. Ca ca cái bóng tác đâm tuyển thủ chuyên nghiệp thì lực cùng lực chú ý đều tương đối tập trung. Ca ca làm chuyên nghiệp điều tra vị. Quét một vòng không thấy được người. Để nhị thời gian ngẩng đầu lên hướng trên trời tìm người. Nhìn thấy một điểm đen. Không biết có phải hay không là địch nhân, nhưng ca ca quyết định đi lên tìm tòi hư thực. Kết quả tìm tới Giang Tuân vị trí. Giang Tuân triệt thoái phía sau đá chân. Đem xiềng xích hướng xuống đạp mạnh. Đá văng ra cái này một cái công kích. Cái bóng tác đâm hai thanh xiềng xích lần nữa quấn quanh cột buồm. Ca ca một cái con chuột Nazi. Tổ lực đem hắn nhân vật cái bóng tác đâm vung ra trên trời. Xiềng xích xong kích hai đầu xiềng xích đem Giang Tuân hai tay quấn quanh. Mang theo Giang Tuân hướng xuống bên cạnh lục địa va chạm. Giang Tuân lần này là tẩu vị không thể. Kỹ năng này là khoảng cách gần tất chúng khóa chặt tính kỹ năng. Không tồn tại có thao tác không gian. Cứng rắn kéo đem Giang Tuân hướng người phía dưới trồng chất mang. Ca ca cao giọng nói, ta bắt đến lãnh kiếm tập kích hai cái thân ảnh từ phía chân trời trực kích mà xuống. Asino thiên ý hai tay hình thiên. Thiên hỏa màn hình hình tượng bên trong. Asino điều khiển nhân vật thiên ý nhanh chóng nâng lên hai tay của mình. Một cái giao nhau. Trong hai tay ương chính trung tâm ngưng tụ lượng lớn hỏa chi áo thuật nguyên tố. Mang theo tia lửa lấp lóe từ hình hỏa cầu nóng hổi hướng lấy mục tiêu ám ảnh đưa tang người bay đi. Ca ca gắt gao chụp lấy Giang Tuân không cho hắn động đậy. Giang Tuân trong tay có là tự vệ trang bị. Tranh vanh chiến đội toàn bộ đội cho hắn rất nhiều đoàn đội lợi hại sử dụng. Hóa đá Giang Tuân gõ ra bản thân trang bị phòng vệ chủ động hiệu quả. Cả người thể giống như là bị Mỹ đỗ toa cho hóa đá đồng dạng, không nhúc nhích. Thiên hỏa va chạm tại hóa đá sau Giang Tuân trên thân. Không thể tạo thành một điểm tổn thương. Đây chính là hóa đá trang bị hiệu quả. Tại thời gian ngắn ngủi bên trong không cách nào động đậy nhưng cùng lúc biết ở vào một cách vô địch trạng thái. Mặc dù là bị ca ca khống chế, nhưng không có nghĩa là trang bị hiệu quả không thể sử dụng. Cách này hóa đá hóa giải Asino thế công, thế nhưng là ôn lại còn tại mắt lom lom nhìn xem. Tại hóa đá tự vệ hiệu quả kết thúc. Ôn nhấn ra nhảy vọt lực lượng. Thân hình lấp lói tại Giang Tuân ám ảnh đưa tang người sau lưng. Chỉ thấy một cái đầu chùy cùng một cây trường mâu trọng lực xuyên bắn. Ám ảnh đưa tang người bị gắt gao nện vào thuyền hải tặc bung tàu bên trên. Trường mâu xuyên bắn tại ám ảnh đưa tang người trên bụng. Cùng bung tàu đính tại cùng một chỗ. Chiến thần mâu hít. Cái thứ nhất bị trường mâu đánh trúng địch quân đơn vị sẽ bị đâm xuyên đồng thời đánh lui. Như cái kia đơn vị bị đâm xuyên sau đụng phải cây cối. Kiến trúc hoặc vách núi. hắn sẽ bị đinh trụ. Nhận 2 giây mê muội tác dụng. Côn lợi dụng nhảy vọt lực lượng cách này mặt dây chuyền chuyển vị hiệu quả. Đi vào Giang Tuân sau lưng. Cái này chiến thần mâu kích lại vô tình nện dưới. Đem Giang Tuân không có khe hở khống chế lại. Cái này mấy vòng tranh tài. Tranh vanh chiến đội hoàn toàn chính xác biểu hiện kinh người. Nhưng cũng không thể hoàn toàn che giấu thần bí chiến đội thực lực. Lúc này hợp khí xu thế bị thần bí chiến đội ngưng kết đến cuối cùng. Một đợt tấn công mạnh. Thế như trẻ tre chỉ là. Côn không có bất kỳ cái gì liên chiêu đắc thủ về sau, hăng hái dáng vẻ. Đáng chết, gia hỏa này ra chính là nhục trang. Côn đạt được cái kết luận này nháy mắt. Nhưng thần bí chiến đội những người khác có chút ngơ ngẩn. Thật vất vả ổn định quân tâm càng là chìm vào đáy biển. Dây không hết Giang Tuân. Bọn hắn biết thất bại trong gang tấc. Nhưng tình huống trước mắt là hỗn đản này vậy mà không được theo sáo lộ ra bài. Đường đường một cái pháp sư nghề nghiệp. Thế mà làm ra nhục trang. Vượt quá thần bí chiến đội dữ liệu của tất cả mọi người. Mà hỏng bét chính là. Thần bí chiến đội thiếu chính là tổn thương hôn nhân vật là lệ thịt chiến sĩ hạc tâm. Si tô chính là mộ ánh sáng thuật sĩ. Lệ bảo hộ đồng đội cùng hạn chế đối phương chuyển vận phụ trợ hình hạc tâm. Ca ca đâu mặc dù là thích khách. Nhưng đa số kỹ năng là leo lên cùng quan sát. Có thương tồn. Lại không đủ để mưu sát người huống chi ca ca cách này hạn chế đối phương hành động kỹ năng. Đồng thời là hạn chế chính mình. Hắn không có cách này chuyển vận không gian duy nhất có chuyển vận Asino là pháp sư thế nhưng là bằng vào một mình hắn chuyển vận. Không có khả năng nháy mắt xây mất ám ảnh đưa tang người. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại đối phương pháp sư hạch tâm. Ra chính là nhục trang đem thần bí chiến đội bàn tính tất cả đều cho xáo trộn. Cái này ai có thể muốn lấy được. Một cái pháp sư ra thịt mục sư ra thịt chiến sĩ ra thịt cũng có thể lý giải. Thích khách cùng pháp sư loại nghề nghiệp này. Vì cái gì ra nhục trang A Giang Tuân lại chuyện đương nhiên ăn tổn thương. Vì cái gì ra thịt. Cái này còn không nhìn ra được sao bởi vì thần bí chiến đội không có thương tổn nha. Hơn nữa theo mấy hiệp trưởng thành xuống tới. Ám ảnh đưa tang người cơ sở trí lực bảo trì tại 150 trên dưới. Hắn không ra chuyển vận lắp. Đều có thể đánh ra đối phương toàn bộ chuyển vận trang tổn thương. Vậy tại sao còn muốn đi truy cầu cao hơn chuyển vận ta ra nhục trang. Các ngươi đã đánh không chết ta, ta lại có thể đánh đau các ngươi. Sao lại không làm. Vương bài tự do nhân 76 chương 749 giết không được ta sẽ chỉ làm ta trở nên càng mạnh thần bí chiến đội đội hình tính hạn chế lập tức liền bị Giang Tuân đem thả lớn. Bọn hắn không có tổn thương bọn hắn không có năng lực nhanh chóng hình thành đơn thể mưu sát ra thịt Giang Tuân không thể cho đến đối phương dạng này một cách đánh ra đột phá khẩu cơ hội. Cho dù là tại bị 5 người gấp chằm chằm quá trình bên trong. Luôn phiên tránh thoát mấy cái yếu hại chuyển vận kỹ năng. Giang Tuân mặc dù lẩn tránh mấy cái tổn thương kỹ năng. Nhưng là đối phương dù sao cũng là 5 người. Vẫn là ăn vào một chút tổn thương. Chỉ là không đủ chí mạng. Chi viện tới đồng đội trình diện. Thôi nhạc mục sư đưa tay liền muốn cho Giang Tuân một cách chỉ liệu thuật. Muốn đem Giang Tuân lượng máu nâng lên. Si tô mộ ánh sáng thuật sĩ là chết phòng địch quân mục sư. Trong tay dự trữ ám ảnh kết giới nhắm chuẩn Thôi Nhạc phương hướng. Trước sao động tác đã lên đường. Tại Thôi Nhạc dưới chân. Mấy cái ám ảnh trung tâm hình thành vòng sáng. Hoắc Sực quân đoàn chỉ huy trưởng một đường mở ra ẩn thân kỹ năng. Đã sớm vây quanh Si Tô phủ cận. Tại Si Tô đưa tay trước sao động. Muốn đem Thôi Nhạc mục sư cho hạn chế thời điểm. Lại là một cách mang tính then chốt quyết đấu gãy mất Si Tô. Chiến sống chỉ huy trưởng tức giận chọn chính mình chiến nhận, sắc bén mũi đao một đường chém xuống. Si Tô bị mộ ánh sáng thuật sĩ bị quyết đấu chỗ chọc giận. Quay người cầm lấy chính mình pháp trưởng cùng quân đoàn chỉ huy trưởng vật lộn. Cái này quyết đấu tác dụng cùng ám ảnh kết giới hạn chế hình thành gì khúc đồng công chi diệu. Thôi nhạc không có bị kết giới đoạn ở. Trong tay chỉ liệu thuật liền sẽ không ngừng. Cho Giang Tuân ám ảnh đưa tang người một trận hung mãnh trị liệu. thánh khiết trị liệu quang hoàn liên tục tại Giang Tuân trên đỉnh đầu chấn động. 342, 592, 679 thanh máu từ từ kéo trở về rũi. Giang Tuân rảnh tay, vô số quả đen hướng về toàn trường không gian bay múa. Ám ảnh đưa tang người đại chiêu đang bị người đánh đau đánh ra tổn thương thời điểm. Hắn đại chiêu dần dần tụ lực. Đợi đến trị liệu đem hắn lượng máu kéo căng thời điểm. Giang Tuân liền đã có thể phóng thích ám ảnh đưa tang người có thể thay đổi toàn cuộc đại chiêu tất cả thần cấp truyền kỳ nhân vật bên trong. Một cái duy nhất hoàn cảnh kỹ năng, đồng thời hoàn cảnh này kỹ năng còn có được chế tạo tổn thương năng lực. Thúc đẩy áp ý những này quả đen trên thân mang theo nhàn nhạt màu lục huyền quang. Đây đều là từ áp ý hình thành năng lượng thể. Bất quá là lấy quả đen hình thái lộ ra. Không giống với mai táng kỹ năng này vung qua ai e phạm vi tổn thương. Thúc đẩy áp ý chỗ bay ra đi ra quả đen là sẽ không bởi vậy tiêu tán. Bọn chúng đem một mực tồn tại ở cái này trên trận. Tựa như là hình thức game online bên trong không chết giã quái đồng dạng. Hướng phía địch nhân của bọn hắn chụp mồi. Chí lực không cao tình huống dưới, cái này đại chiêu tổn thương chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Thế nhưng là Giang Tuân có được 150 điểm chí lực, cái này mang tới đại chiêu chính là chân chính thiên băng địa liệt. Mỗi giây tiếp tục tính rơi xuống 150 điểm lượng máu. Không nhìn ma kháng cùng hộ giáp. Bọn hắn xuyên thấu lấy thần bí chiến đội trận tuyến. Không góc chết. Không khác biệt công kích. Không cách nào phòng bị. Càng không thể hình thành triệt tiêu tổn thương. Đánh không chết ám ảnh đưa tang người. Sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm cường đại, tập kích mang không đi hậu quả xấu. Trong khoảnh khắc liền giúp cho trầm trọng nhất hồi báo muốn nhường ám ảnh đưa tang người dừng lại hắn đại chiêu phóng thích. Chỉ có thể đem đánh giết. Thế nhưng là đối phương ra trang bị. Bị mất thần bí chiến đội muốn tập kích đem mưu sát suy nghĩ. Thôi Nhạc càng là thân mật vô gian đi vị tại Giang Tuân phía sau. Trị liệu hắn rõ ràng. Có thể khống chế toàn cục người là ai không khác biệt áp ý đánh giết Kaka. Đánh giết Sito. Đánh giết Asino. Lại thu hoạch côn. Cục diện đã trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại cách này sóng đoàn chiến kết thúc sau đó. Điểm số đi vào 4 giờ 4 phút. 1 giờ 4 phút. 4 giờ 4 phút. Thần bí chiến đội cảm giác điểm số rất không chân thực. Phảng phất bọn hắn cái trước hiệp còn tại 4 giờ 1 phút lớn ưu thế. Ưu thế này thoáng qua liền mất. Mà càng hỏng bét chính là. Đối phương hiểu rõ thần bí chiến đội khuyết điểm. Da thịt lãnh kiếm, không cho bất kỳ lật bàn cơ hội. Lại một cái chớp mắt. 5 giờ 4 phút tranh vanh chiến đội phản siêu điểm số, dẫn đầu. Cầm tới điểm thi đấu. Thần bí chiến đội đối mặt cái này điểm số. Là không thể tiếp nhận. Bọn hắn mặt không có chút máu mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Cứ việc còn tại riêng phần mình an ủi. Nhưng đối với mình có thể hay không thắng được tranh tài đã sinh ra chất vấn. Không hắn. Giang Tuân cái này ra lắp cái này thuộc tính đã có chút phá tan nội tâm của bọn hắn. Lại cứng cỏi. Cường đại hơn nữa nội tâm. Cũng không biết chính mình làm như thế nào đánh bại một cái tổn thương cao hơn ngươi. Hừ. Bê. So ngươi dày. Ngươi 5 người giây không hết hắn. Hắn 1 giây sau liền có thể đánh chết ngươi toàn bộ đội quái vật thời gian tí tách đi qua. Thần bí chiến đội không có kế tiếp tạm dừng có thể cung cấp bọn hắn suy nghĩ đối sách. Dưới đài người xem vứt bỏ hô hấp. Chờ đợi lấy tiếp theo điểm đến. Là thần bí chiến đội đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc. Vẫn là tranh vanh chiến đội không cho bất kỳ cơ hội nào kết thúc tranh tài 5 phút sau. Đại biểu cho thần bí chiến đội đội giải thưởng chiến kỳ tại toàn thế giới dưới màn hình ảm đạm đi. Thuộc về tranh vanh chiến đội tọa nào lấy Đại Sơn làm chủ thể đội giải thưởng đang không ngừng tản ra chói mắt nhất quang mang thần bí chiến đội cờ đội hướng xuống lui khỏi vị trí một cách thân vị. Tranh vanh chiến đội cờ đội lên cao một cách thân vị. Hiện trường vang lên độc thuộc về quán quân nhạc nền. Tại tranh vanh chiến đội cách âm ở giữa bên ngoài. Phun ra hoa màu đến chúc mừng bọn hắn thắng lợi. Điểm số một mực dừng lại tại 6 giờ 4 phút bên trên. Tranh vanh chiến đội vĩnh viễn không tăng ca. mượn nhờ bên thắng tổ quán quân lấy trước 1:01:00 tổng cục ưu thế. Gọn gàng 2:00 mang đi đối phương. Lấy tổng điểm 3:00 lớn ưu thế thắng được tranh tài. Để chúng ta chúc mừng năm nay Intel Xtreme Master Đại sư Vơ Cua thi đấu tổng quán quân được chủ team người chủ trì kéo dài lấy chính mình âm điệu. Không ngừng mà thêm cao chính mình âm lượng. Tại cách này âm thanh tiếng chúc mừng xuống. Hiện trường đặc hiệu không ngừng mà đang phun trào. Màn hình lớn bên trên. Cho thấy mấy cái bắt mắt chứ anh. Mà nó phía dưới. Có năm nay Intel Xtreme Master Đại sư Cúp thi đấu quán quân tiền thưởng số lượng 15 vạn đô la cách âm ở giữa đại môn mở ra. Thần bí chiến đội cùng tranh phanh chiến đội đám tuyển thủ lần lượt đi ra. Hai đội tại chính giữa sân khấu giao thoa. Tiến hành sau cùng lễ tiết. Song phương nắm tay nghi thức. Tôn không thất lễ mạo nửa cúi đầu đưa tay. Chúc mừng các ngươi. Chúc mừng. Ca ca vươn tay ra. Thất bại một phương muốn thông qua tuyển thủ hậu trường hành lang rời trận. Mà thu hoạch thắng lợi đội ngũ thì là có thể tại sân khấu trung ương hưởng thụ hiện trường khán giả tiếng hoan hô. Cúp ngay tại hai cái cách âm ở giữa chính giữa đài võ đài bên trên an tính bày biện. Để chúng ta cho chiến thắng đội ngũ lớn nhất tôn trọng người chủ trì kéo theo không khí hiện trường. Dù là bên này đều là sân nhà thần bí chiến đội fan hâm mộ. Nhưng tranh tài kết thúc. Chiến thắng đội ngũ công bố. Những này đám fan hâm mộ vẫn là cho ra tiếng vỗ tay. Trung lập đám fan hâm mộ thì là thổi lên huyết sáo hoan hô lên. Cất giấu trong đó thật lâu tranh vanh chiến đội đám fan hâm mộ rốt cuộc xoay người làm chủ nhân. Lớn tiếng phu hoan hô lên. Chúc mừng các ngươi cầm xuống lần tranh tài này tổng quán quân, cảm giác thế nào? Người chủ trì đem lời ốm cầm hỏi. Như bồng huyến. Nghiêm hoang trong đôi mắt ẩm ẩm ngấn lệ lấp lóe. Ta không nghĩ tới chúng ta có thể đi đến một bước này. Ta phi thường tự hào ta đoàn đội. Ta phi thường tự hào chúng ta có thể cầm xuống lần này quán quân. Chúng ta là quán quân. Nghiêm hoang kích động dùng tiếng Anh lớn tiếng hô lên câu nói này. Vương bài tự do nhân 76 chương 750 nghiêm hoang giải nghệ nghi thức đây hết thảy. Giống mộng cảnh đồng dạng. Nghiêm hoang nghĩ không ra. Tại chuyển hình về sau. Cái thứ nhất hệ liệt thi đấu bên trong. Bọn hắn liền có thể cầm xuống quán quân khó có thể tưởng tượng tại trung yên kỷ sĩ thời kỳ cuối. Bọn hắn chi này chiến đội tiến vào sa sút tinh thần kỳ. Thịnh cực tất suy điểm này chưa hề thay đổi qua. Tranh phanh chiến đội thành lập qua vương triều. Vương triều qua đi mặc dù vẫn là hào môn. Có thể đến thời kỳ cuối. Đoàn bọn hắn đội thực lực đã đến chỉ có thể đánh giải thi đấu đi cách đi ngang qua sân khấu. Muốn cầm tới tốt hơn chiến tích. Toàn bằng vận khí cùng đội ngũ phong cách bên trên khắc chế. Nghiêm hoang rõ ràng. Nhường chi đội ngũ này đi xuống dốc người. Chính là hắn cách đội ngũ này hạch tâm đội ngũ đội trưởng bọn hắn có thể thắng có thể thành lập vương triều người là hắn. Đội ngũ tan tác thành như vậy nguyên nhân chính cũng là hắn bởi vì nghiêm hoang phong cách cá nhân cùng hệ thống. Hình thành tranh vanh chiến đội đội ngũ phong cách cùng đặc hữu đấu pháp. Nhưng nghiêm hoang trạng thái trượt. Nhưng hắn không còn có thể bảo trì chính mình loại kia cường độ cao phong cách cá nhân. Đây chính là tranh vanh chiến đội càng đánh càng chênh lệch nguyên nhân chuyển hình qua đi. Nghiêm hoang sớm đã có làm lại từ đầu ý nghĩ. Không còn đem mình làm một chi quán quân đội ngũ. Mà là một chi tân sinh đội ngũ cố gắng đi đánh. Đáng tiếc đang huấn luyện thi đấu bên trong liên tiếp tao ngộ thảm bại. Nhưng nghiêm hoang nhận rõ hiện thực. Bọn hắn thực lực bây giờ khả năng liền đi cách đi ngang qua sân khấu năng lực đều không có. Bây giờ. Cầm xuống quán quân. Nhưng nghiêm hoang hai mắt đấm lệ. Hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi cái này sân khấu chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân, chúng ta là quán quân. Hắn liên tục tái diễn. Phảng phất là muốn đem tâm tình của mình toàn bộ khuyên tiết ra ngoài. Hắn biết rõ đây là chính mình một lần cuối cùng leo lên sân khấu. Nhìn xem gần trong gang tấc cúp. Nghiêm hoang hung hăng ôm. Mỗi người đều lên đi đụng vào cái này cúp. Nghiêm hoang cùng Giang Tuân cùng một chỗ đem cái này cúp cao cao nâng lên. Phía dưới thợ quay phim nhóm không ngừng mà quay chụp lấy ảnh chụp. Bổn chàng tranh tài mơ, vơ, bê, lần nữa cho đến Giang Tuân. Dế bình luận bên trên, khác biệt quốc gia bình luận nhóm không ngừng tại phân tích lần tranh tài này. Mơ, vâng, bê, sẽ cho đến ai? Không có một nhà bình luận có khác biệt gì nhỉ. Bọn hắn nhất trí cho rằng tranh vanh chiến đội người mới tuyển thủ. Bọn hắn dự bị. Đồng thời là bọn hắn lâm thời huấn luyện viên Lãnh Kiếm sẽ cầm tới lần này hệ liệt thi đấu. Mơ, vâng, bê. Chính như bình luận nhóm đoán trước. Mơ, vâng, bê. Cho đến Hàn Mai Lệ Kiếm, cho đến Giang Tuân. Lần này hệ liệt thi đấu chủ sự phương nhà tài trợ đại biểu người tự mình đem. Mơ, vâng, bê. Tiểu tưởng chén cho tại Giang Tuân trên tay. Thực chí xanh quy. Mơ, vâng, bê. Toàn trường khán giả rất cho mặt mũi hô lên mơ, vâng, bê. Tiếng hò hét. Mà chúc mừng trọn vẹn 10 phút. Ánh đèn đột nhiên ở giữa ảm đạm xuống. Tất cả bình luận cùng khán giả không biết làm sao. Con thấy tại sân khấu chính phía trên màn huyền quang. Một cách đánh số là 004 tranh vanh tuyển thủ đội bào chiếu sáng rạng rỡ. Ở bên cạnh còn có mấy hàng chữ Anh cùng tiếng Trung chữ song ngữ giải thích. Đây là nghiêm hoang giải nghệ nghi thức. Dưới đài đám fan hâm mộ lập tức trang nghiêm cùng trang trọng. Mà bị một màn này cho đánh cái trở tay không kịp bình luận nhóm cũng sửng sốt. Phê Bắc cùng tiểu nhị làm Trung Quốc bình luận. Làm sao có thể không hiểu 004 mã hóa đội bào là ai? Đây là nghiêm hoang đội bào. Đoạt giải quán quân liền giải nghệ nói đùa cái gì? Cái CG này thi đấu nghiêm hoang biểu hiện không nói là chói sáng. Nhưng nên đánh cũng đánh ra đến. Rất cứng. Sai lầm cũng không có. Đứng tại nghiêm hoang bên cạnh những tuyển thủ khác nhóm yên lặng kéo ra một cái khoảng cách. Đem sân khấu chính lưu cho nghiêm hoang một người. Một thời đại đi qua. Một cái thuộc về nghiêm hoang tranh vanh thời đại trôi qua. Nghiêm hoang không còn là đi qua cái kia có thể đuổi phong thiếu năm. Có thể cười nói mục tiêu của mình là quán quân cường giả. Trình độ của hắn cùng thực lực đã trèo trống không theo đuổi của hắn. Thật xin lỗi. Nghiêm hoang cẩn thận xin lỗi. Hắn tại hướng hắn fan hâm mộ xin lỗi. Không thể để cho đám fan hâm mộ nhìn thấy hắn bồi bạn tranh vanh chiến đội tiếp tục tại hạ một cái võng du bên trong leo lên đỉnh phong. Quan sát cái này đỉnh phong xuống tỉnh lệ phong cảnh. Là thời điểm cái kia làm cáo biệt. Nghiêm hoang sớm liền đem chính mình nghĩ ký giải nghệ từ học thuộc. Nhưng lúc nói. Nhìn không được chân tình phát ra. Thế là liền nói rất nhiều nội dung. Chính hắn cũng biết đây là một lần cuối cùng bên trên sân khấu. Rất muốn để lại ở đây. Hắn nói đi qua. Nói cái kia lần thứ nhất leo lên tranh tài sân khấu chính mình. Nói đã từng cái kia vương triều thành lập lúc Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật chính mình. Hắn cũng nói hiện tại. Nói tranh vanh chiến đội tao ngộ khó khăn. Nói trạng thái của mình. Nói chính mình có lòng không đủ lực. Nói chính mình không cam tâm. Thật cao hứng. Lần này chúng ta có thể cầm tới Intel Xtreme Master Đại sư Cúp thi đấu quán quân. Xem như mở một cái tốt đầu đi. Bởi vì cái thứ nhất tín ngưỡng quán quân là chúng ta Trung Quốc đội ngũ cầm xuống mà tương lai quán quân. Ta tin tưởng cũng sẽ thuộc về Trung Quốc đội ngũ nghiêm hoang phần sau trình cơ hồ là mang theo nghẹn ngào nói ra những lời này. Yên lặng. Hắn đem chính mình đội ốm tay áo từ bên trên treo đội trưởng huân chương lấy xuống. Huân chương bên trên dáng vẻ cùng. Dơ. Đội giải thưởng rất giống. Một cái viết kép. Dơ kiểu chữ bị vẽ thành một ngọn núi. Mà ngọn núi cấp trên có ba cái ngôi sao năm cánh. Đại biểu cho ba cái trung yên kỷ sĩ hệ liệt thi đấu trọng lượng cấp vô địch thế giới. Nhất minh. Nghiêm hoang nhìn xuống chính mình nghẹn ngào. Hắn tận lực bảo trì chính mình đội trưởng vốn có hình tượng. Đại biểu cho tranh vanh chiến đội. Ở thế giới sân khấu bên trên. Tiếp tục đi tới đích từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là tranh vanh chiến đội đội trưởng một bên khác. Thẩm Nhất Minh mặt không thay đổi đi sân khấu. Hắn sợ chính mình chật vật khóc đi ra. Sở dĩ cứng nhắc lấy mặt mình. Hắn đi tới. Duỗi ra tay phải của mình. Nghiêm hoang cùng Thẩm Nhất Minh tay phải giống như là vỗ tay đồng dạng ở giữa không trung bắt lấy. Đội trưởng huân chương từ Nghiêm Hoang trên tay đi vào Thẩm Nhất Minh trên tay. Thẩm Nhất Minh đàng hoàng nghiêm túc đem đội trưởng huân chương mang tại chính mình tay áo bên cạnh. 004 số tranh vanh chiến đội đội bào ảm đạm xuống. Đã không còn chiếu sáng rạng rỡ quang trạch. Màn hình lớn bên trên bắt đầu phát hình Nghiêm Hoang tại Trung Yên kỵ sĩ trong trận đấu tất cả đặc sắc tuyển tập. Mỗi một cách thao tác, mỗi một cách tẩu vị, mỗi một chi tiết nhỏ. Phát hình Nghiêm Hoang tại Trung Yên kỵ sĩ mỗi cách đoạt giải quán quân nháy mắt. Mỗi một cái sáng tươi cười cùng thần sắc. Video phát ra kết thúc. Màn hình lớn bên trên cuối cùng một đoạn chữ. Gặp lại đến từ Trung Quốc 004 số tuyển thủ. Giải nghệ nghi thức chính thức kết thúc. Nghiêm Hoang sẽ lấy tranh vanh chiến đội giải nghệ tuyển thủ thân phận rời đi cái này hắn yêu quý sân khấu. Tuyển thủ cùng khán giả lần lượt rời trận. Làm không còn bại lộ tại ca mê ra dưới. Tranh vanh chiến đội nổi thương cảm giác cảm xúc đã là chồng chất tại mỗi người trên thân. Mà ghế bình luận bên trong, Phê Bắc cùng Tiểu Nhị đồng dạng là cảm xúc xa xút. Nghiêm Hoang giải nghệ ra ngoài dự liệu của mọi người. Mặc dù Nghiêm Hoang tuổi tác đích thật là rất lớn, nhưng là làm tranh vanh chiến đội đổi hồn, cứ như vậy giải nghệ, bọn hắn thất vọng mất mát. Không nỡ, thật không nỡ. Một cái ngươi nhìn xem trưởng thành tuyển thủ, từ yên lặng vô danh, lại đến có chút danh tiếng, lại đến danh chấn tứ phương. Không sai biệt lắm là từng bước một nhìn xem hắn đi hướng đỉnh phong, lại đến hắn đi hướng giải nghệ. Loại tâm tính này khó mà nói hội. Để chúng ta chúc phúc Nghiêm Hoang đội trưởng tại sau đó nhân sinh trên đường càng chạy càng tốt. Phê Bắc yên lặng tại trực tiếp trong phòng đưa lên một câu chúc phúc.